T. Thanh âm này chẳng lẽ là Thủ Dương núi Trần Chuỷ Dung đại sư? Hẳn không sai. Không nghĩ tới liền Trần Chuỷ Dung đại sư đều tới, cái này cạnh tranh thật vẫn là kịch liệt à. Ta nghe nói Trần Chuỷ Dung đại sư cách đứng đầu Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế đan sư chỉ kém nửa bước xa, cho nên ta đoán hắn lần này tới là vì mua mấy viên vậy bạc văn năm nguyên linh lung đan trở về nghiên cứu chứ. Mấy viên? Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Có thể cướp được một viên cũng không tệ. Ngươi có biết lần này vì cái này 9 viên bạc văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan tới nhiều ít nhân vật lớn, thế lực lớn sao? Chỉ là Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế đan sư mới vừa rồi ở bên ngoài, ta ít nhất nhìn thấy 4 vị. T. 4 vị? Như thế nhiều? Xem ra hôm nay thật sự là muốn long tranh hổ đấu một phen à. Ha ha, Trần Chuỷ Dung đại sư xin an chờ nóng. Ta Bạt Thiên Thương Minh dĩ nhiên là biết được các vị ý đồ, nhưng là buổi đấu giá quy củ và lưu trình vẫn là phải đi. Xin chư vị tha lỗi nhiều hơn. Bạt Thiên Thương Minh ông già cười cáo lỗi, hướng mọi người giơ tay lên một cái, lúc này mới tiếp tục nói, hơn nữa thật ra thì à, ở đấu giá cuối cùng vật đấu giá trước, có chút bảo vật tin tưởng chư vị vậy sẽ thật cảm thấy hứng thú. Tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Vật đấu giá đầu tiên, 5 vạn năm trước ta Ô La đại lục ngang dọc nhất thời thủ hồn cửa, hắn 36 thánh hồn đế khí một trong, Độc Long làm. Ông già vung tay lên, từng cái sắt cấm chế phủ văn ngăm đen hộp gỗ bay ra, treo ở giữa không trung. Ông già sau đó xông lên một người trong đó hộp gấm hư không một chảo, nhất thời 4 nắp hộp lăng không nghiền. Một quả màu xanh đậm lệnh bài trực tiếp nhiếp đổ ra ngoài, đến trong tay hắn. Ùng ùng. Chờ chốc lát, từng đạo uy áp kinh khủng từ lệnh bài kia chính giữa xuất hiện. Sát theo, trên lệnh bài kia cũng có mảng lớn màu xanh đậm ánh sáng mạnh mảng lớn bắn ra. Hững, hững, hững. Rồi sau đó bỗng nhiên có ba đạo cường hãn hư ảnh từ trong xuất hiện, lắc mình một cái, hóa thành ba đầu giữ tận độc long chi hồn, ba năm ở vùng lân cận không trung, phát ra tiếng rồng âm, hết sức đáng sợ. Độc Long làm, thủ hồn cửa tiếng tăm lừng lấy 36 thánh hồn đế khí một trong. Đại khái phẩm cấp tương đương với 2 sao thượng phẩm đế khí cơ đó, là dùng ba đầu độc long loại hoang thú hồn phách làm chủ tài liệu luyện chế mà thành, có thể điều khiển hồn phách hiện hình những địch, sức chiến đấu không kém gì ba đầu thánh yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi yêu vương. Coi như là một kiện hiếm có cường lực đế khí, giá quy định 2 triệu bán đế tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100.000. Bây giờ, bắt đầu đấu giá. Chương 2699, Trần Phi làm khó dễ. Ở vạn đảo vực bất kỳ một người nào địa phương, 2 sao thượng phẩm đế khí đều là vô cùng là đảm bảo đáng giá ngoại tệ mạnh tiền. Tại sao? Bởi vì 2 sao thượng phẩm đế khí liền cùng thánh đế đan là giống nhau, đều là thuộc về chiến lược tài nguyên phạm vi. Dù là mình chưa dùng tới, vậy có thể để lại cho môn hạ đệ tử, hoặc là tông môn đồng liêu, toàn thể tăng lên tông môn thế lực thực lực, từ đó thực hiện tốt hơn tốt tuần hoàn. Vì vậy loại vật này bình thường mà nói đều là không biết lấy ra bán. Coi như sẽ, vậy căn bản không sẽ phát sợ bán không được. Có thể so với đứng đầu 2 sao thượng phẩm đế khí sao? Cho dù là Trần Phi lúc này cũng đều trước mắt sáng lên, có chút ý động lực. Đối với hắn mà nói, mặc dù đúng là đã chưa dùng tới còn con này 2 sao thượng phẩm đế khí, nhưng cũng đừng quên, sau lưng hắn còn có một lớn như vậy Minh Thần Phủ cần nâng đỡ. Gia đan dược, tu luyện công pháp, đế thuật thần thông ra, Minh Thần Phủ ở những phương diện khác nội tình không hề cao, vì vậy giống như là 2 sao thượng phẩm đế khí cái này cũng có thể trực tiếp tăng lên thực lực phần cứng bảo vật, dĩ nhiên là người tới không cự, càng nhiều càng tốt tốt. 2,1 triệu bán đế tiên tinh. 2,2 triệu. Ta ra, 2,5 triệu. Cùng lúc đó, sao chịu được so đứng đầu 2 sao thượng phẩm đế khí Độc Long làm đấu giá giá cả. Đã là theo này thay nhau vang lên đấu giá tiếng mà bay phồng lên tới. Hiển nhiên, vật này tuyệt đối là một hấp dẫn hàng, rất nhiều người cũng đối với nó cảm thấy hứng thú, trực tiếp ra tay vậy không phải số ít. Có thể tưởng tượng được, vật này đến sau cùng giá sau cùng, hơn phân nửa có thể sẽ rất dọa người. Cùng lúc đó, vậy bầu trời quảng trường, từng ngọn trôi lơ lửng ở giữa không trung vẫn thạch khách quý gian bên trong, cũng có một ít động tĩnh truyền tới. Từng đạo cho người cảm giác bị áp bách ánh mắt thấu bắn rơi xuống. Những người này, vậy tựa hồ có đối với cái này Độc Long làm có hứng thú. 3 triệu. Một đạo lệnh như băng, tà dị thanh âm vang lên, làm tất cả mọi người bên thai cũng tùy tiện xuất hiện hắn thanh âm, "Các vị, vật này ta ra cắt quỷ linh muốn, biết ta hoặc là không nhận biết, đều được cái thuận lợi đi." Lời vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá không ít người đều là thần sắc dùng một cái. Rối loạn rối loạn. Ra cắt quỷ linh? Chẳng lẽ là Thiên Phong cổ thành quỷ linh công tử, Thiên Phong ma chủ đứa nhỏ tử? Thật giống như thật là hắn. Thiên Phong cổ thành chính là Hoành Thiên Ma thành ba núi 12 thành trì chi một, mà vậy ra cắt quỷ linh phụ thân, càng là cả vạn đảo vực cũng lớn có danh tiếng nửa bước hùng chủ đại năng cường giả. Nửa bước thánh đế cấp bắt trọng thiên. Thôi thôi, xem ra cái này Độc Long làm chỉ có thể là nhường cho hắn. Trong thoáng chốc, toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều là yên lặng như tờ. Không người sẽ cùng ra các quỷ linh tiếp tục đấu giá. Đa tạ. Thấy một màn này, ra các quỷ linh lạnh cười một cái, lộ vẻ được khá là tự đắc. Giống như là rất hưởng thụ loại này, những người khác rất cho hắn mặt mũi thời điểm, cảm giác rất thoải mái. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nhẹ bỗng nói, 4 triệu. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người đều là trong chốc lát ngây ngẩn. Ai hả? Lá gan lại lớn như vậy, liền vì nho nhỏ một kiện 2 sao thượng phẩm đế khí lại dám và quỷ linh công tử ra cắt quỷ linh làm khó dễ, đây không phải là tự tìm không vui sao? Mọi người rối loạn rối loạn, xì xào bàn tán. Cùng lúc đó, trên bầu trời nào đó tòa phòng tiếp khách gian bên trong, nguyên bản một mặt tự phụ nụ cười ra cắt quỷ linh, lúc này cũng đều hoàn toàn sắc mặt cứng lại. Chỉ chốc lát sau, lau một cái âm trầm vô cùng sắc mặt trực tiếp là cướp lấy, leo lên liền mặt hắn gò má. Ai? Là cái nào chó má, lại dám theo ta ra cắt quỷ linh làm khó dễ? Hắn lúc này sắc mặt dị thường khó khăn xem, xanh mặt nói. Lúc trước hắn chỉ là một câu nói, sẽ để cho cả tòa phòng đấu giá người cũng yên lặng như tờ, toàn bộ buông tha. cũng đều còn không có náo nhiệt một hồi, lại bị người nhảy ra quấy rối cục. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn ra các quỷ linh đều đã lên tiếng, muốn cái này độc long làm, đối phương vẫn còn dám cùng hắn tranh đoạt, cái này há chẳng phải là nói, đối phương hoàn toàn không muốn cho hắn ra các quỷ linh mặt mũi này. Coi hắn ra các quỷ linh mặt mũi tại vô vật. Cái này cùng miễn cưỡng ở hắn mặt lên đến một cái tát có cái gì khác biệt? 420. Ra các quỷ linh mới vừa muốn tiếp tục đấu giá, hắn bên cạnh song diện hồn tộc ông già chợt ngăn hắn lại. Tiểu tiểu chủ đợi một chút. Tại sao? Ra các quỷ linh mặt đầy âm trầm. Ngươi nghe thanh âm, là người kia. Song diện hồn tộc ông già chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên. Ai? Ra các quỷ linh ngẩn ra, chợt lập tức sắc mặt liền biến, mặt đầy xanh mét, giữ tợn nói, là hắn. Xuất thân cao quý hắn, vốn là một cách tự nhiên liền đem chính hắn nhà cấp bậc cùng lần phân chia ở Trần Phi trên. Hơn nữa vẫn là cao hơn liền rất nhiều cái loại đó. Húng chi lúc trước Trần Phi còn chém hắn một cái tay, thù mới hận cũ cùng tính một lượng, hắn há có thể không giận. Thanh nhỏ chủ, sẽ để cho hắn đi, dù sao đến cuối cùng đều là chúng ta. Không phải sao? Lúc này, vậy Hoàng Kim người đầu đá Liêu Chấn Long chợt nói, mặt đầy cửa nhạt. Liêu Chấn Long thống lĩnh nói không sai, nếu đến cuối cùng đều là chúng ta, cần gì phải lãng phí bán đế tiên tinh đâu. Song diện hồn tộc ông già đồng dạng là lạnh như băng cười một tiếng, mặt đầy trầm trọng. Ra các quỷ linh mà ra, chợt cắn răng nghiến lợi nói, vậy hãy để cho hắn lại hơn phách lối một hồi. Đến cuối cùng, ta muốn cho hắn toàn bộ cho ta phun ra. Hết thảy tất cả đều là ta ra các quỷ linh. Cùng lúc đó, ở thấy ra các quỷ linh lại chìm vào yên lặng, mọi người cũng là lập tức kinh ngạc. Không phải đâu, quỷ linh công tử lại buông tha. Chẳng lẽ người nọ có cái gì thiên đại lai lịch? Có thể. Kiếm Sơn lệnh bài buổi đấu giá sắp tới, rất nhiều vạn đảo vực có thân phận người đều tới, nếu như bọn họ nói, không sợ cái này ra các quỷ linh vậy chẳng có gì lạ. Không thể không nói, tại chỗ vô cùng là cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, thì hoàn toàn có thể không cho hắn ra các quỷ linh mặt mũi này. Có lẽ, cũng có thể là ghi hận trong lòng. Cũng có thể. Ra các quỷ linh người nào? Lòng dạ nhỏ mọn, tí vết nào phải trả. Vì cái khu hai sao thượng phẩm đế khí, phỏng đoán sợ rằng ngay cả mạng cũng được phối hợp. Không đáng giá được à? Đúng vậy, ước chừng 4 triệu bán đế tiên tinh. Tiền xài, vẫn còn cầm quỷ linh công tử đắc tội, thật là đầu óc có cái hố. Không biết tự lượng sức mình. Quản hắn, nhìn một chút một kiện vật đấu giá đi. Được, 4 triệu bán đế tiên tinh, cái này đại danh đỉnh đỉnh thủ hồn cửa thánh hồn đế khí độc long làm liền quy về vị này tôn kính quý khách. Xin hỏi là cuối cùng cùng nhau tính tiền, vẫn là bây giờ? Trên đài đấu giá, lão kia người cười tủm tìm hỏi. Chứ nợ. Trần Phi nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Chứ nợ. Lời vừa nói ra, ông già sắc mặt cứng đờ, ngây tại chỗ. Làm sao? Không được. Trần Phi cười miệng. Ông, xin lỗi. Chúng ta Bạt Thiên Thương Minh không có như vậy trước. Ông già sắc mặt có chút khó khăn xem, có thể đang lúc này, nhà đấu giá chỗ sâu, một giọng giàn mua vang lên, nói, có thể, nếu là Trần đại sư, vậy thì trừ nợ liền trừ nợ đi. Minh chủ. Trên đài đấu giá lao kia người lấy làm kinh hãi, chợt vội vàng túi đầu, không nói gì nữa. Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá mọi người lại là sắc mặt cả kinh, rối loạn rối loạn. Minh chủ. Chẳng lẽ là Bạt Thiên Thương Minh Minh chủ, nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả, rực rỡ thánh đế. Thật giống như thật là hắn. T. Xem ra lai lịch của người này bối cảnh là thật hơi lớn à. Liên Bạt Thiên Thương Minh cũng làm thỏa hiệp. Thảo nào ra các quỷ linh không tiếp tục cùng hắn tranh hạ đi. Ta cũng biết, đầu năm nay đầu góc có cái hố người vẫn là không có như vậy nhiều, không chút bản lãnh, ai dám không nào phép lối. Cùng lúc đó, kiện thứ hai vật đấu giá cũng bị rời đến trên đài đấu giá. Vậy là một khối lớn vô cùng màu vàng tinh thạch, cả người quấn vòng quanh kinh khủng nguyên tố thất luyện, ánh sáng lóe lên, nơi thấu bắn ra chập chờn, làm phá là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng đều cảm thấy da đầu tê dại. Gương hoàng địa nguyên tinh, sinh tại vô biên sa mạc lớn triệu trượng dưới nguyên tố nước xoáy chính giữa, chất liệu cứng rắn vô cùng, có thể thành tựu ba sao thượng phẩm đế khí luyện chế chủ tài liệu. Bảo này giá quy định là 1,5 triệu bán đế tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000. Ông già chậm rãi nói, 3 triệu. Trần Phi nhàn nhạt khạc ra một cái ra giá. Toàn trường tĩnh mịch. Liên cái này phá đồ chơi, 3 triệu bán đế tiên tinh. Điên rồi sao đây là? Trần đại sư ngài xác định. Vậy trên đài đấu giá ông già cũng là trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, có gan dự cảm bất tường. Nói nhảm. Không xác thực định ta tên gì giá cả. Có bán hay không? Một câu nói. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nói liếc, hắn hôm nay chính là tới gây chuyện. Nuốt hắn đủ, còn muốn phảng phất là chuyện gì đều không phát sinh đã qua, coi đời này cũng không chuyện tốt như vậy. Vậy trên đài đấu giá ông già đầu đầy mồ hôi, chần chờ hồi lâu, vậy không nghe có người tiếp tục đấu giá, chỉ có thể không biết làm sao nói. Được, 3 triệu bán đế tiên tinh, cái này gừng hoàng địa nguyên tinh liền thuộc về vị này tôn quý khách. Xin hỏi. Lời con chưa dứt, Trần Phi nhàn nhạt đem cắt đứt. Trừ nợ. Nghe nói như vậy, toàn trường tĩnh mịch. Lại là trừ nợ. Cùng lúc đó, phòng đấu giá người đứng sau Bạt Thiên Thương Minh Minh chủ rực rỡ thánh đế các người, đều là mặt đầy âm trầm. Thần sắc dị thường khó khăn xem. Đáng chết. Rực rỡ thánh đế một cái tát nện ở trước mặt trên tường đá, sắc mặt tái xanh lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không biết muốn một người cuốn đi tất cả vật đấu giá chứ? Một cái Bạt Thiên Thương Minh cao tầng trần trờ nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ở gương mặt phát run, mặt đầy co quắp. Nếu là thật như vậy, sau ngày hôm nay, bọn họ Bạt Thiên Thương Minh vậy cũng coi là thật nổi danh liền á. Minh chủ, chúng ta không thể để cho hắn loạn như vậy tới. Có người không nhịn được nói. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Rực rỡ thánh đế mặt đầy phiền não nói. 9 viên bạc văn năm nguyên linh lung đan, ít nhất có thể đấu giá được 100 triệu bán đế tiên tinh giá trên trời. Hơn nữa chúng ta, ngươi cầm lý do gì cự tuyệt hắn? Ai quy định có tiền không thể mua đồ? Người kia sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn bị nẹn được không nói ra lời. Ai à, ai quy định có tiền không thể mua đồ? Theo lý thuyết bọn họ Bạt Thiên Thương Minh còn ước gì đây? Chỉ là bây giờ, bọn họ ai cũng không cao hứng nổi. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, đây không phải là Trần Phi đưa cho bọn hắn đưa tiền, mà là ở hướng bọn họ Bạt Thiên Thương Minh làm khó dễ. Chương 2700, Ma Thủy Long Liên. Tiến lặng, như chết tiến lặng. Sau hồi lâu, Rực Rỡ Thánh Đế bình vỡ không cần giữ gìn, mà tâm trầm nói: "Thôi, hắn nếu muốn phát tiết một chút, liền tùy hắn, dù sao Bán Đế Tiên Tinh không biết thiếu chúng ta, nhất hơn bị người chê cười một chàng. Nếu là có người không ưa hắn, cùng ý hắn khí tranh đấu giá, nói không chừng chúng ta còn có thể kiếm một món tiền lớn." Cũng được, chỉ có thể như vậy. Cùng lúc đó, phòng đấu giá lên trời bên trong nào đó tòa phòng tiếp khách gian bên trong, Ô La Kiếm Sơn bản lòng kiếm tử Hạ Linh chân mặt đầy nghiền ngẫm, cười nói: "Thú vị, xem ra muốn phát sinh rất ý tứ chuyện. Hạ sư huynh, vậy chúng ta..." Tê Hà lão quái Trương Tê Hà không nhịn được hỏi: "Cứ việc hắn liền đi." Chờ chốc lát, phòng đấu giá lên trời ở giữa nào đó tòa phòng tiếp khách gian bên trong, Hồ Tiên cổ quốc vậy hồ tộc người trung niên mặt đầy cổ quái, thấp giọng nói: "Cái này Bạt Thiên Thương Minh phải xui xẻo." Đánh đánh đánh. Ở hắn bên người, Hồ Tiên cổ quốc thất công chúa đáng yêu cơ quả đống nhỏ, hai mắt sáng lên lẩm bẩm nói: "Mà vậy ra các quỷ linh đám người ở thấy một màn này, cũng là mặt đầy cười nhạt, nụ cười càng phát ra nồng nặc. Trần Phi như vậy có tiền, bọn họ cũng không ngoài suy đoán, nhưng có tiền đi nữa vừa có thể như thế nào? Cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào bọn họ trong túi. Vì vậy lúc này biểu hiện càng rộng khí, bọn họ liền càng thích, càng cao hứng. Dẫu sao không người sẽ chê mình tiền hơn, đúng không? Còn như những người khác, càng đừng nói nữa. Đây rõ ràng là cái đầu tử có cái hố tiêu tiền như nước hào chủ nhân, nhắm mắt và loại người này tranh, bọn họ còn không có như thế ngu xuẩn. Húng chi bọn họ cũng không phải không phản ứng kịp. Điều này hiển nhiên là muốn đã xảy ra chuyện gì. Bạt Thiên Thương Minh cái này là đắc tội người nào? Vô số người trong lòng ôm như vậy nghi vấn, bắt đầu yên lặng im miệng, đàng hoàng làm cái khách xem đứng lên. Cho tới, tiếp theo toàn bộ phòng đấu giá xuất hiện rất một màn quỷ dị. Kiện thứ 3 vật đấu giá, thứ 4 kiện vật đấu giá, thứ 5 kiện vật đấu giá, cho đến thứ hơn 10 kiện vật đấu giá, đồ chỉ cần vừa xuất hiện, trên đài lão kia người Hoa cũng còn nói xong, Trần Phi át sẽ cắt đứt hắn, cạnh ra một người cửa không theo kịp, vọng mà than thở giá trên trời. Dù là những thứ này có người thật ra thì vậy có chút ý kiến, có thể ở thấy được Trần Phi như thế kinh khủng đấu giá phương thức, bọn họ vẫn còn là hết thảy thức thời nhận sợ. Bởi vì Trần Phi cho ra giá cả quá khủng bố, quá cao. Hoàn toàn chính là kêu bậy bạ mà. Bọn họ căn bản không sanh được dũng khí cùng chống lại. Đây quả thực là không đầu góc đốt tiền. Bọn họ không phải Trần Phi, tiền không phải gió lớn thổi tới, bỏ không được như vậy. Như vậy như vậy, kế tiếp toàn bộ buổi đấu giá, đúng như Rực Rỡ Thánh Đế các người suy nghĩ, hoàn toàn thành Trần Phi tự khen xuất sắc. Vô luận thứ quỷ gì, hết thảy người tới không cự. Tới nhiều ít muốn bấy nhiêu. Cho đến cuối cùng, liên liên những cái kia bản thân cũng cầm tiền không làm tiền cựu tinh trung phẩm Thánh Đế đan sư cửa, lúc này vậy cũng không nhịn được mặt đầy run rẩy, xúc động nói: "Cái này ở đâu ra người? Không khỏi cũng quá có tiền chứ. Có thể bị bọn họ như vậy khen, nói thật, thật coi như là một loại vinh hạnh." Cho đến 30-40 kiện vật đấu giá sau đó, trên đài đấu giá lão kia người mặt đầy mờ mịt lấy ra lại một kiện vật đấu giá, chậm rãi nói: "Đây là thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá, tin tưởng tại chỗ không ít người cũng đã nghe nói qua nó đại danh đỉnh đỉnh, Ma Thủy Long Liên, ra đời từ ma vực chi địa chỗ cực sâu linh hồn thánh vật. Đồng thời, chỉ là Ma Thủy Long Liên còn có thể kết quả ra ma thủy chui, phản phất tinh thạch vậy, chính giữa hàm chứa kinh người ma đạo vật khí. Từng có người dựa vào cái này ma thủy chui rất miễn cưỡng đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến thánh đế cấp tầng 7. Vì vậy này bảo bối giá trị, chư vị hẳn trong lòng rõ ràng chứ?" Ùng ùng. Ông già tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là hoành động lên. Sắc mặt kỳ biến. Ma Thủy Long Liên, lại là Ma Thủy Long Liên. Cái này nhưng là chân chính thiên địa kỳ vật, thần cấp thiên tài địa bảo. Lần trước cũng là ở Ô La đại lục đứng đầu phòng đấu giá, ta thấy được vật này lại vỗ ra 40 triệu bán đế tiên tinh giá trên trời. Không nghĩ tới hôm nay lại còn có loại này bảo bối tốt à. 40 triệu. Đồ cũng không mắc, dẫu sao cái này Ma Thủy Long Liên là có thể làm một vị cắm ở nửa bước thánh đế cấp tầng 7 ma đạo cường giả, có tỷ lệ bước vào thánh đế cấp tầng 7. Hơn nữa cái này ma thủy chui vậy rất đáng giá tiền, một viên nói ít 2-300 ngàn bán đế tiên tinh. Cứ thế mãi, thời gian dài, không biết có thể được lợi bao nhiêu tiền. Trọng yếu nhất chính là đồ chơi này đối với thánh đế đan sư mà nói, cũng là vật đại bổ. Bởi vì lâu dài bị Ma Thủy Long Liên linh hồn bồi bổ mà nói, có thể tăng lên linh hồn lực lượng. Mấy vị kia thánh đế đan sư hẳn muốn không nhịn được ra tay chứ? Toàn bộ phòng đấu giá một phiến náo động. Cho dù là Trần Phi cũng đều cặp mắt híp một cái, cười lên, "Ma Thủy Long Liên, thứ tốt à. Mọi người chỉ biết là cái này Ma Thủy Long Liên có thể có hàng loạt linh hồn lực lượng, càng có thể kết quả sản sinh ra ma thủy chui cái này cùng bà bối, nhưng không biết, cái này Ma Thủy Long Liên lớn nhất giá trị là ở chỗ có thể ngưng luyện ra linh hồn phân thân. Ma thủy? Vì sao là ma thủy? Ma khí tinh hoa mới có tư cách được gọi làm là thủy. Nhất là có thể rất dễ dàng ngưng luyện ra linh hồn phân thân, đồng thời tăng cường hắn linh hồn lực lượng, có thể nói giá trị vô lượng. Đừng nói nhảm, đấu giá giá cả nhiều ít." Một đạo vội vàng bá đạo tiếng vang lên, cẩn thận nghe, không phải người khác, chính là Bài Dương núi Trần Chuỷ Dung đại sư. "Không sai, đừng nói nhảm. Vật này ta Ma U tử thế ở tất được, ai dám ngăn cản ta, cẩn thận một chút." "Hử? Ma U tử? Ha ha, ta Khương Hằng đến muốn thử một chút, và ngươi có thể làm ta thế nào? Tất cả câm miệng đi, bằng bản lãnh của mình." Trong nháy mắt, rất nhiều nhân vật lớn đều rối rít lên tiếng. Không giống với trước những cái kia có cũng được không có cũng được đồ, cái này Ma Thủy Long Liên, bọn họ là thật thế ở tất được. Chỗ dùng to lớn. Đã như vậy, vậy ta cũng không nói nhảm. "Các vị, cái này Ma Thủy Long Liên đấu giá giá cả là 30 triệu bán đế tiên tinh, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1 triệu." Vậy phòng đấu giá lên ông già cuối cùng là nhặt trở về một ít linh hồn, sắc mặt đỏ lên, kích động nói: "T, Sàn nghiệp viên, toàn trường biến sắc, ngược lại hút khí lạnh. 30 triệu bán đế tiên tinh, còn chỉ là khởi bước giá cả. Cái giá này có phải hay không có chút quá phóng đại? Nhưng mà, tiếp theo phát sinh đấu giá tình cảnh, trực tiếp là để cho bọn họ trợn mắt hốt hoồm, á khẩu không trả lời được. 33 triệu. Phòng tiếp khách gian bên trong truyền ra Trần Trụi Dung đại sư kích động bóng người. 35 triệu. Khác một tòa phòng tiếp khách gian bên trong lập tức truyền ra theo sát phía sau thanh âm. 36 triệu. Lần này ra giá là ra các quỷ linh bên cạnh Thiên Phong cổ thành thống lĩnh cường giả, Liêu Trấn Long. Vừa thấy được cái này ma tủy long liên sau đó, hắn lập tức là cặp mắt lửa nóng. Cái này ma tủy long liên, ta nhất định phải bắt được. Có cái này ma tủy long liên, nói không chừng ta là có thể trở thành thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Nhưng mà, 36 triệu giá trên trời, nhưng cũng vẫn là không có cầm đấu giá người dọa cho lui. 38 triệu. Ta ra, 40 triệu bán đế tiên tinh. Kịch liệt đấu giá tiếng, này thay nhau vang lên. Vào giờ phút này, cái này ma tủy long liên tranh đoạt, hoàn toàn trở thành những cái kia thân phận tôn quý, khách quý bên trong căn phòng quý khách, bọn họ biểu hiện sân khấu. Không có biện pháp, cái này đấu giá giá cả thật sự là quá kinh khủng. Những người khác căn bản là không có cái này tài lực nhúng tay vào. 4200 vạn, cao hơn nữa nói, ta La Hạo biển tối lui ra. Rất nhanh, Ma Tủy Long Liên đấu giá giá cả bị đấu giá được 4200 vạn bán đế tiên tinh giá trên trời. Mà người xuất ra tự giới thiệu, cũng là làm được không ít người đều hành động đứng lên. La Hạo biển, vạn đảo vực bá chủ cấp thế lực, cổ thế gia La gia cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Giá trị con người cực kỳ giàu có. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã đạt đến cực hạn, thậm chí nói chuyện cũng đang phát run. Có thể tưởng tượng được, cái giá này là con số trên trời đến trình độ nào. Nhưng là, cái này vẫn không phải kết thúc. 4200 vạn giá trên trời, rất nhiều người cũng lấy là cái này có phải hay không đến đỉnh. Đây đã là cái trời giá cả. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng là làm bọn họ rốt cuộc có chút nhận thức được, mình kết quả là hạng nhất ngồi đáy giếng. Nhãn giới của bọn họ, thật sự là quá nhỏ mọn. 4300 triệu. Lại có người ra giá. Là một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. La Hạo Biển sắc mặt cứng đờ, không biết làm sao nói. Ta thối lui ra. 4400 triệu. Lần này lại là vậy Liêu Trấn Long ra tay. Ra ra sau đó, hắn chần chờ chốc lát, vẫn là cắn răng nói, không biết là vị tiền bối nào. Vẫn là bằng hữu. Nhà ta Thiên Phong cổ thành Liêu Trấn Long, cái này ma tủy long liên đối với ta thật sự mà nói là có trọng dụng. Thế ở tất được, không biết có thể hay không cho một thuận lợi. Đám người hơi an tĩnh một chút. Vậy đài đấu giá người đứng sau rực rỡ thánh đế các người cũng là nhíu mày một cái. Có thể nhưng vào lúc này, vậy đấu giá tiếng lại lần nữa vang lên. Giống như là không có nghe gặp Liêu Trấn Long lời xa giao. 50 triệu. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liên vậy Liêu Trấn Long sắc mặt cũng là cương ở trên mặt, một phiến xanh mét. Cái này lại là người nào hả? 50 triệu bán đế tiên tinh, mắt cũng không nháy một cái sao? Vô số người kinh nghi bất định hướng truyền ra đấu giá giá cả phòng tiếp khách ra nhìn. Tay này bút không khỏi vậy quá kinh người chứ? Cho dù là tại chỗ cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư, thậm chí còn là cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, cũng là cảm giác vô cùng là rung động. Là ai? Ai dám và ta Liêu Trấn Long làm khó dễ? Cùng lúc đó, vậy Liêu Trấn Long cũng là mặt đầy xanh mét, cùng loạn gào thét nói. Ánh mắt cũng là đột nhiên gian lãnh lệ, tràn ngập sát ý. Các hạ, có phải hay không có chút quá không đem ta Liêu Trấn Long để ở trong mắt? Một giây kế tiếp, liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi, một mặt toán độc, thần sắc gâm trầm mở miệng nói. Nhưng là, đối phương nhưng căn bản không thấy hắn, một câu nói cũng không có. Giống như khinh thường tại hắn nói chuyện vậy. Ầm. Trong chốc lát, Liêu Trấn Long chỗ ở khách quý gian vẫn thạch biến thành nghiền. Hắn xuất hiện ở giữa không trung, mặt đầy dữ tợn, cả người dâng lên kinh khủng sát ý. Gương mặt vậy bắt đầu uy nghiêm co quắp. Nhưng vào lúc này, một đạo không nhịn được dễ nghe giọng nữ chậm rãi vang lên, nói, làm sao, còn muốn và chúng ta động thủ? Ông một đạo hồng quang, cô gái đồ đỏ kia xuất hiện ở giữa không trung, sắc mặt lạnh như băng, lãnh đạm nhìn Liêu Trấn Long. Hoành Thiên Ma Thành. Hừ, thứ gì? Tin không tin ta tìm người diện các ngươi. Chương 2701, Lâm Khê tiên tử, trước lựa đan vực. Hoành Thiên Ma Thành. Tin không tin ta tìm người diện các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Ngươi nói gì sao? Mà vậy Thiên Phong cổ thành thống lĩnh Liêu Trấn Long chính là sắc mặt cứng đờ, nhất thời giận dữ. Xem ra ngươi rất không phục. Cô gái đồ đỏ lông mày xinh đẹp hơi nhăn, trong mắt lướt qua một tia lạnh như băng vẻ, lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, vậy thì liền vui lùa một chút đi." Cho dù là nàng ban đầu còn không có gia nhập Đan Tháp đang lúc, chính là một cái Hoành Thiên Ma Thành cũng không nhập nàng pháp nhãn, không có bị nàng coi ra gì. Trừ phi là Hoành Thiên Ma Thành hùng chủ đại năng cấp cường giả đích thân tới còn thiếu không nhiều, nàng mới sẽ cân nhắc muốn không muốn hơi cho vài phần mặt mũi. Còn như chính là một cái nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Ha ha. Ở nàng trong mắt hoàn toàn chính là một con kiến hôi, không đáng giá một đề ra. Dám hỏi phải chăng là Lâm Khê tiên tử trước mặt? Có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời phòng tiếp khách gian bên trong truyền ra một đạo hít thở sâu tiếng. Tiếng nói rơi xuống, tại chỗ danh tiếng hiển hách, danh hiệu như sấm bên tai Thủ Dương núi nửa bước đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Trần Trụi Dung đại sư hắn kinh nghi bất định hiện thân đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái đồ đỏ. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người, nhất là vạn đạo vực luyện đan sư trong vòng các luyện đan sư, sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn cô gái đồ đỏ. Lâm Lâm Lâm Lâm, Lâm Khê tiên tử. Chẳng lẽ là trước Hỏa Đan tôn chỉ một đệ tử quan môn? Vạn năm trước thành công gia nhập Đan Tháp cái thế đan đạo kỳ tài, Lâm Khê tiên tử. Đan đan đan đan, Đan Tháp. Đùa giỡn chứ? Vạn quốc bá chủ cấp tồn tại một trong Đan Tháp. Là thật. Năm đó tin tức này truyền khắp toàn bộ vạn đạo vực cao tầng vòng. Ngay cả chúng ta cũng nghe nói mấy phần. Tới sau đó, trước lửa đan vực vô căn cứ ở đó bách tông bảng lên vị trí, tăng vọt 15 vị, biến thành thứ tư. Thậm chí có người suy đoán, không lâu sau nữa, vị trí này còn sẽ về phía trước tăng lên 1-2 nấc thang. T. Như thế khủng bố? Không phải khủng bố, mà là quả thật như vậy. Ngươi biết đan tháp là cái gì khái niệm sao? Cho dù là tùy tùy tiện tiện đi ra một vị trưởng lão, đều đủ để tiêu diệt Hoành Thiên Ma Thành mấy chục hơn trăm lần. Ngay cả là chúng ta toàn bộ vạn đạo vực và nó so với, vậy hoàn toàn không phải người một cái thế giới. Không đáng giá một đề ra. Thú vị, Hoành Thiên Ma Thành người từ trước đến giờ hoành hành bá đạo thói quen, như vậy đưa lên liền gậy sắt, ta xem bọn họ phải thu xếp như thế nào đâu. Ha ha. Liên ở tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến lúc, vậy Hoành Thiên Ma Thành Thiên Phong cổ thành thống lĩnh cường giả Liêu Chấn Long, vậy hoàn toàn là đổi sắc mặt. Hắn cả người run lên, mặt cũng trắng đi, hết sức tim đập rộn lên. Trước Hỏa Đan Tôn đóng cửa đại đệ tử, và năm trước vị kia thành công gia nhập đan tháp cái thế đan đạo thiên tiêu, liên chính hắn cũng không nghĩ tới, mình lại không giải thích được chọc tới cái này cũng không chọc nổi quái vật. Nhưng vào lúc này, cô gái đồ đỏ kia nhàn nhạt nói, "Là ta." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Chợt vậy Trần Trụi Dung đại sư hướng Lâm Khê tiên tử thật sâu không người, mở miệng hành lễ nói, "Thủ Dương núi Trần Trụi Dung, gặp qua Lâm Khê tiên tử." Cùng lúc đó, từng vị ở bên ngoài thanh danh hiển hách, danh hiệu như sấm bên tai thánh đế đan sư cửa, cũng là rối rít đi ra mỗi người chỗ ở phòng tiếp khách gian, hướng Lâm Khê tiên tử không người cúi người, gọi thi lễ. Hàn Mộ gặp qua Lâm Khê tiên tử. Trăm văn không bằng vừa gặp, Lâm Khê tiên tử quả nhiên không hổ là chúng ta vạn đạo vực đan đạo kỳ tài. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Minh Nguyên Vương Triều Nam Cung Quân Ngu, nói qua Lâm Khê tiên tử. Liên bởi vì là một cái thân phận, một cái danh hiệu, trong thoáng chốc, đến không hết thánh đế đan sư cũng đứng dậy, hướng cô gái đồ đỏ Lâm Khê tiên tử không người thi lễ. Sinh lòng ngửa mặt trông lên đỉnh. Hạng Phong Tư. Có thể vậy Liêu Chấn Long lúc này sắc mặt cũng rất khó khăn xem, sắc mặt thảm trắng, ánh mắt né tránh nhìn Lâm Khê tiên tử dung giọng nói. Không biết là Lâm Khê tiên tử trước mặt có chút xúc phạm, xin khoan thứ. Cô gái đồ đỏ Lâm Khê tiên tử không biết nhìn Liêu Chấn Long, sau hồi lâu, nhàn nhạt ra hai chữ, phế vật. Lời vừa nói ra, Liêu Chấn Long sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là chôn thật sâu trước đầu, một câu phản bác cũng không có. Cũng không dám. Thấy một màn này, Lâm Khê tiên tử xoay người rời đi, trở lại phòng tiếp khách gian bên trong. Mà vậy Liêu Chấn Long cũng là cả người run lên, tung miệng lớn khí, sắc mặt dữ tợn lẩm bẩm nói: "Đáng chết, vì sao sẽ gặp nàng? Thật sự là xui xẻo." Trước lửa đan vực, vạn đảo vực Bách Tông bảng thứ tư. So bọn họ Hoành Thiên Ma Thành cũng cao hơn hai cái vị trí. Trước Hỏa Đan Tôn, cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, chính là chân chân tránh tránh bọn họ vạn đạo vực có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật lớn. Coi như là thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả, cũng đều không tư cách đắc tội hắn. Huống chi, Trước Hỏa Đan Tôn bản thân liền còn là một vị uy tín lâu năm thánh đế cấp bát trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả. Vì vậy, coi như là trừ ra hắn cựu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư thân phận, chỉ dựa vào thực lực cá nhân, hắn Liêu Chấn Long vậy căn bản không chọc nổi, thậm chí đều không tư cách chọc. Mà thành tựu Trước Hỏa Đan Tôn chỉ một đệ tử quan môn, Trước Hỏa Đan Tôn cuộc đời này lớn nhất quan vinh, tập hợp muôn vàn sủng ái tại một thân Lâm Khê lại là tiên tử trên cựu thiên, thân phận như rồng, dù là thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả tới, cũng rất đúng nàng vẻ mặt ôn hòa, hảo ngôn hảo ngữ, không núc nhích phân tính khí tốt. Cùng chi so sánh, hắn Liêu Chấn Long tự nhiên cái gì cũng không phải, giống như con kiến hôi. Cùng lúc đó, vậy ra các quỷ linh, song diện hồn tộc ông già giữa không khí cũng là một phiến khói mù. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Trước Hỏa Đan Tôn Lâm Khê, lại là nàng. Nàng làm sao cũng tới? Chẳng lẽ cũng là vì kiếm sơn lệnh bài? Gia Cát Quỷ Linh dùng kiêng kỵ sâu đậm giọng, "Hẳn là ngẫu nhiên đi." Song diện hồn tộc ông già không xác định mở miệng, lẩm bẩm nói, "Nghe nói cái này Lâm Khê vạn năm trước cũng đã là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, hôm nay chỉ sẽ mạnh hơn không kém. Mà Ô La Kiếm Sơn Thánh Sơn bí cảnh, cũng chỉ có đối với thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi giới người, mới có hoàn mỹ hiệu quả. Một khi vượt qua, hiệu quả liền sẽ thật to yếu bớt, cho nên, hẳn là ngẫu nhiên chứ?" "Ngẫu nhiên?" Gia Cát Quỷ Linh cắn răng nghiến lợi, lẩm bẩm nói, "Hy vọng nàng đừng hư chuyện tốt của chúng ta mà." Lời vừa nói ra, song diện hồn tộc ông già sắc mặt cứng đờ, cũng không biết đạo nên làm thế nào cho phải, rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, vậy trôi lơ lửng ở trên trời nào đó tòa phòng tiếp khách gian bên trong, chuyến gia Lâm Khê tiên tử không nhịn được thanh âm, có thể hay không nhanh lên một chút? Không phải đã không người đấu giá sao? Phải là. Vậy phòng đấu giá lên ông già cả người giật mình một cái, ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng nói: "Đã như vậy cái này, 55 triệu." Tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt đờ đẫn hướng Trần Phi Trô ở cái đó phòng tiếp khách bên trong nhìn, trên mặt đều là hiện ra khó tin và cực độ vẻ trầm trọng. Và đại danh đỉnh đỉnh đan tháp môn nhân Lâm Khê tiên tử cấp độ, đây là đầu góc có vấn đề chứ? Ai có thể và thánh đế đan sư so tiền hơn? Coi đời này giàu có nhất đoàn thể, thánh đế đan sư, có thể nói không có một trong. Liên vậy ra các quỷ linh nghe vậy thấy vậy tất cả đều là sững sốt một chút, trợn mặt đầy trầm trọng, tức miệng mắng to. Người này đầu góc có vấn đề chứ? Bằng hắn, có cái gì tư cách và Lâm Khê cấp độ? Lần này, song diện hồn tộc ông già không có tiếp lời, mà là trên mặt lướt qua một tia kinh nghi bất định thần sắc. Cùng lúc đó, vậy trở về mà đến Liêu Chấn Long cũng là ra mặt kịch liệt co quắp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi Trô ở phòng tiếp khách gian. Trong lòng hiện ra vẻ bối rối và bất an. Bởi vì có thể đi tới bọn họ ngày hôm nay bước này, thật ra thì không hề ngu. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Phi có gan và bọn họ làm khó dễ, muốn kéo một chìa khóa mở ốc cổ tay, nói liếc, tất nhiên có một ít sức và có chút cưỡi hổ khó xuống thành phần ở bên trong. Nhưng thân là Hoành Thiên Ma Thành người, bọn họ vậy có đầy đủ tự tin, so Trần Phi mạnh hơn. Vì vậy không ngại cùng chi đấu một trận, thậm chí dứt khoát trực tiếp hạ tử thủ, có giết người tâm. Nhưng bây giờ, Trần Phi vô duyên vô cớ đi treo chọc trước lửa đàn vực Lâm Khê, thậm chí là đàn tháp Lâm Khê. Khi biết rõ thân phận đối phương bối cảnh điều kiện tiên quyết, còn dám làm gì? bữa này lúc là làm bọn họ có chút cảm thấy sợ. Tại sao? Trừ phi Trần Phi thật sự là một không có đầu óc ngu si, kẻ ngu. Nếu không, hắn dám làm như vậy, cái này ý nghĩa một chút, đó chính là tên này trong lòng, cho dù là thân là đan tháp môn nhân Lâm Khê, cũng không đáng giá phải làm hắn túi đầu, làm hắn thu tay lại, làm kỳ hại sợ. Mà đây cái gì khái niệm? Trong lòng bọn họ mặt, lòng, biết, bụng, mình, thú vị. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời nào đó tòa khách quý bên trong căn phòng Lâm Khê cũng là cười một tiếng, đầy mắt cong thoáng nhìn bên cạnh trong trẻo lạnh lùng cô gái nói: "Thanh đàn tỷ tỷ, xem ra hắn muốn cùng ngươi vui lùa một chút đây. Thân là luyện đan sư, nhất là có thể luyện chế ra bạc văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư, hắn tài sản hùng hậu, xuất thân chi sung túc, có thể nói là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Vậy vì vậy, một khi gặp bọn họ đồ mong muốn, căn bản không sẽ để ý giá cả, hào ném vào kim, đập là được. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cái gọi là bán đế tiên tinh, thật liền chỉ là một con số, không có chút giá trị nào. Ngươi sẽ để ý một con số biến hóa sao? Hiển nhiên, không thể nào. Cho nên thật ra thì lúc này như đổi thành một những thứ khác đối thủ, tên kia đúng là có thể hậu phát chế nhân, hào ném vào kim, trở thành toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm duy nhất. Nhưng rất đáng tiếc là vận khí khá là không tốt hắn, lần này nhưng là chọn sai liền đối thủ hả? Thanh đàn tỷ tỷ kho bạc nhỏ, đừng nói là chính là một cái chân phi, cho dù là chính nàng cũng đều vỗ ngựa cũng không đội kịp, kém quá xa. Chương 2702, đấu giá tranh phong. Hào ném vào kim. Thanh đàn tỷ tỷ cố gắng lên, cho hắn cái dạy bảo, để cho hắn biết người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Lâm Khê cơ quả đấm nhỏ, cười cong trăng non mắt, hưng phấn nói: "Hiển nhiên, cũng chỉ là đấu giá mà thôi, không đủ để cho nàng cảm thấy tức giận hoặc là khó chịu. Nhưng nếu có thể mượn này cơ hội sẽ thấy Trần Phi ăn tất, nàng vậy sẽ cảm thấy thật có ý tứ. Dẫu sao nàng có lòng nàng mang khu vực Trần Phi, dịu dắt hắn nhập đan tháp, cho nên ở chỗ này trước, hơi chèn ép một chút hắn nguyện khí, vậy vẫn là rất cần phải có. Bởi vì làm người không thể một vị tự phụ, hết ngồi đáy giếng, nếu không, ôm loại này tâm tư đi đan tháp, rất có thể tự phụ liền liền sẽ thành là tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng. Nói như vậy, liền thật không tốt, đúng không? Ngươi nha." Giang Thanh Đản vừa bực mình vừa buồn cười đâm đâm Lâm Khê, không biết làm sao nói. Cũng biết bẩn thỉu ta. Ta tiền không phải tiền sao? Kì hỉ. Lâm Khê hì hì cười một tiếng, mặt đầy đòi đánh nói: "Thanh đàn tỷ tỷ mau ra giá cả rồi, để cho hắn biết biết lợi hại. Cố gắng lên." Giang Thanh Đàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong trẻo lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên: "60 triệu." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. 60 triệu bán đế tiên tinh, cái này cái gì khái niệm? Cho dù là 3 sao hạ phẩm đế khí, cũng đều có thể mua nổi nửa món. Mà ở thấy loại giá này cách, vô số người đều là tim đập rộn lên, đỏ con mắt bắt đầu ghen tị. Bởi vì số lượng khổng lồ như vậy hạ phẩm linh thạch, không biết có thể chống đỡ bọn họ cuộc sống thoải mái tu luyện bao lâu. Có thể lời tuy như vậy, bọn họ nhưng cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, không có chút nào dám bỏ ra hành động thực tế dự định. Làm cho đùa, cũng đừng nói đan tháp. Cho dù là trước lửa đan vực cũng có thể làm bọn họ bách tộc diệt tổ, tan xương nát thịt, không có chút nào lực trở tay. Cho nên, có như vậy khủng bố dưới bối cảnh Lâm Khê ai dám trọng? Chứ lúc này vậy tự tìm không vui ngu si, kẻ ngu ra, không có. Căn bản không khả năng sẽ có. Đồng thời, ở chân chính thấy được như vậy tiêu tiền như nước, hào ném vạn kim mà mặt không đổi sắc thánh đế đan sư hào khí sau đó, bọn họ là phát ra từ nội tâm đấu kỵ hâm mộ rất. Hơn nữa cũng đúng thánh đế đan sư kính sợ sâu hơn mấy phần. Làm cho đùa, như vậy cầm tiền không làm tiền, chỉ là cầm tiền đập loạn, cũng có thể tùy tiện đập chết ngươi. Loại người này, ai dám chọc? Làm sao chọc? Hoàn toàn không rõ ràng à? 70 triệu. Nhưng mà, sát theo, Trần Phi lại lần nữa bình thản tăng giá. Có thể cái này bình thản tiếng nói tăng giá biên độ, nhưng trực tiếp là làm người ta con ngươi bạo cọ lên tới. 70 triệu bán đế tiên tinh. Toàn trường tĩnh mịch, một phiến như chết tiếng lặng. Ừ. Cùng lúc đó, vậy Giang Thanh Đản cũng là lông mày xinh đẹp hơi nhăn, nhàn nhạt nói: "100 triệu." Toàn trường tĩnh mịch. Chân chính toàn trường tĩnh mịch. Liên liên ra các quỷ linh các người lúc này cũng đều mặt cũng liếc, cương ngay tại chỗ. 100 triệu bán đế tiên tinh, cái này cái gì khái niệm? Có thể so với thánh đế cấp tầng 7 cường giả sức chiến đấu 3 sao hạ phẩm đế khí, bọn chúng giá thị trường cũng không quá liền mới 100 triệu bán đế tiên tinh mà thôi. Nói cách khác, cái này trong trẻo lạnh lùng giọng nữ chủ nhân, lại có thể hao tốn một kiện đủ đã mua được 3 sao thượng phẩm đế khí giá tiền, đi đấu giá chính là một cái ma tùy long liên. Cái này cũng quá điên cùng chứ? Đơn giản là cầm tiền không làm tiền à? Chẳng lẽ cô gái này cũng là đan tháp người? Không khỏi cũng quá giàu có liền chứ? Cho nên, hoặc là thật có thể. Nếu không, ai có thể như vậy cầm tiền không làm tiền? Trong lòng bọn họ mặt, lúc này hoàn toàn là toát ra mồ hôi lạnh, giống như ảo ngộng. Thanh đàn tỷ tỷ thở mạnh. Gặp được lúc này toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị Giang Thanh Đản cái này hào ném vạn kim hào khí cho chấn áp, Lâm Khê không nhịn được hưng phấn cười to nói: "Cảm giác rất có ý tứ. 100 triệu bán đế tiên tinh, thật ra thì nàng vậy có thể lấy ra tới. Thậm chí ở nàng nhìn lại, cái này cũng không coi là rất nhiều." Nghĩ lúc đó bọn họ ở vạn quốc nửa đoạn sau những cái kia siêu cấp buổi đấu giá lên xem cuộc chiến lúc, đây mới thực sự là thiên đại tình cảnh được rồi. Tiêu tiền như nước, hơi một tí chính là 10 tỷ, 100 tỷ, thậm chí là 1000 tỷ bán đế tiên tinh. Hù cũng hù chết người. Và vậy so với trước mắt cái này cùng nhỏ tình cảnh, hoàn toàn là khoa nhi đồng thôi. Nhưng nói về như vậy, hạt đứng trong bầy gà, lùn bên trong rút ra tướng quân, cái này vẫn rất có ý nghĩa, rất có cảm giác thành tựu một chuyện. Cho tới Lâm Khê mình cũng muốn tự mình thử một chút. Có thể cùng lúc đó, vậy Giang Thanh Đản nhưng cũng vẫn là hơi nhíu mày trước, cũng không có chân mày bông. Thấy vậy Lâm Khê ngẩn người, tò mò hỏi: "Thanh Đản tỷ tỷ, ngươi làm sao?" Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang lên: "Vậy thì 200 triệu đi." 200 triệu. Lâm Khê phảng phất là bị đạp cái đuôi mèo, phanh một chút nhảy cất lên. Không chỉ có như vậy, những người khác lúc này vậy toàn bộ hành động lên. Lượng 200 triệu bán đế tiên tinh. Ta không đang nằm mơ chứ? Điên rồi, thật sự là điên rồi. Người này hoặc là tên lường gạt, hoặc là cái người điên, đầu óc có vấn đề đi. 200 triệu bán đế tiên tinh, dùng để mua một cái này phá đồ chơi. 200 triệu. 200 triệu bán đế tiên tinh. Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Gia Cát Quỷ Linh ngây ngẩn. Song Diện Hồn tộc ông già ngây ngẩn. Liêu Chấn Long ngây ngẩn. Liên Liên Hạ Linh Trần, Tê Hà lão quái Trương Tê Hà vậy toàn đều ngẩn ra. Bên trong sân tất cả mọi người, lúc này toàn bộ ngây người như phỗng, giống như tượng đất sét, pho tượng vậy, giống như chết đi lặng. Bọn họ giống như là pho tượng vậy, ngơ ngác nhìn Trần Phi chỗ ở phòng khách phổ thông vị trí. Mà đầu góc của bọn họ bên trong, lúc này đều là chỉ còn lại lúc trước Trần Phi một câu kia đấu ra tiếng, đang điên cuồng không ngừng vang vọng. 200 triệu à? 200 triệu bán đế tiên tinh. Bọn họ bây giờ thật không đang nằm mơ sao? Không chỉ là bọn họ, liền liền Bạt Thiên Thương Minh nội bộ rực rỡ thánh đế các người, lúc này vậy đều bị kinh động. Toàn bộ sững sờ, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, da đầu tê dại. Thành tựu thương nhân, 200 triệu bán đế tiên tinh mặc dù khổng lồ, nhưng là bọn họ cũng không phải không gặp qua. Có thể vấn đề trọng yếu nhất là có thể bỏ được như vậy hào ném vào kim, chỉ vì cùng người đấu khí, đây mới là mấu chốt của sự tình. Dẫu sao có thể chịu dùng 200 triệu bán đế tiên tinh tới đấu khí, như vậy toàn bộ tài sản của hắn có nhiều ít? 1 tỷ, 10 tỷ. Đổi một giải thích, 10 kiện 3 sao thượng phẩm đế khí, 100 kiện 3 sao thượng phẩm đế khí. Những người này bọn họ Bạt Thiên Thương Minh trọng nổi. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Liêu Nguyên đại sư sắc mặt một trắng, trực tiếp là mềm ở trên mặt đất, một mặt cho tàn. Mà vậy rực rỡ thánh đế các người cũng là sắc mặt kinh nghi bất định, hình như là bị thi triển định thân pháp vậy. Vô Tận hốt hoảng, sợ hãi dùng tới gò má, vậy không đi. Khắp trán đều là mồ hôi lạnh, như mưa rơi xuống. Nếu như cái này thật nếu là Trần Phi thực lực chân chính nói, vậy bọn họ trước kia hành động đã thực hiện, liền thật là xông xuống di thiên đại họa à? Không thể nào. Cái này không thể nào. Nhưng vào lúc này, một đạo oán độc quát chói hai tiếng vang lên. 200 triệu bán đế tiên tinh, hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Ta đề nghị trang một chút hắn tư cách, nếu không, hoàn toàn là một chàng ẩu tà thôi. Vậy ra các quỷ linh đi ra, đầy mắt không tin nhìn chằm chằm Trần Phi chỗ ở phòng tiếp khách gian mắng. Lời vừa nói ra, nên đón không ít người phụ họa. Không sai, 200 triệu bán đế tiên tinh không phải là một con số nhỏ. Nếu như là Lâm Khê tiên tử, đúng là có thể lấy ra khoản tiền này, nhưng vị bằng hữu này nói, ta đề nghị vẫn là chứng minh mình một chút đi. Trần Chuỷ Dung đại sư nói. Không phải hắn nhằm vào Trần Phi, mà là 200 triệu bán đế tiên tinh dùng để mua chính là một cái ma tụy long liên, đây đúng là quá phóng đại, do không được hắn không sinh ra nghi ngờ. Không sai, chứng minh mình một chút đi. Đúng vậy, 200 triệu bán đế tiên tinh, cái này cũng không phải là gió lớn thổi tới, há miệng mở một cái thì có. Trong chốc lát, không ít người đều là chuyển ra như vậy thanh âm. Chính giữa, do lấy tất cả đại thánh đế đan sư rõ ràng nhất. Bởi vì nói khó nghe một chút mà nói, 200 triệu bán đế tiên tinh, cho dù là bọn họ, có thể đem hắn lấy ra đều không vài cái, tự nhiên càng không tin những người khác có như vậy tài lực và thực lực. Đây cũng là cái gọi là luyện đan sư kiêu ngạo. Dĩ nhiên, loại này kiêu ngạo ở càng nhiều lúc nhưng thật ra là tự phụ thôi. Nghe vậy Trần Phi vậy không thèm để ý, hướng về phía vậy đài đấu giá phía sau đài, nhàn nhạt nói: "Các ngươi đâu? Có ý gì?" Một hồi trầm mặc, một đạo thân ảnh từ vậy đài đấu giá phía sau đài bay ra ngoài. Chính là vậy Bạt Thiên Thương Minh minh chủ, rực rỡ thánh đế. Chỉ gặp hắn thần sắc phức tạp, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Trần Phi chỗ ở phòng tiếp khách gian, hồi lâu sau, ôm một tia may mắn tâm lý, chậm rãi nói: "Trần đại sư, 200 triệu bán đế tiên tinh không phải chuyện đùa, mặc dù có chút xúc phạm, nhưng hay là mời ngươi chứng minh mình một chút đi." Lời vừa nói ra, lập tức biểu minh hắn ý tưởng và thái độ. Hiển nhiên, hắn là rất nguyện ý thấy Trần Phi không cầm ra khoản tiền này. Nếu không, bọn họ Bạt Thiên Thương Minh có thể sẽ đại nạn ập lên đầu. Được rồi. Trần Phi vung tay lên, từng đạo lóng lánh màu bạc hào quang đan dược xuất hiện ở giữa không trung, có chừng hơn 10 viên. Chính là vậy Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm, năm nguyên linh lung đan. Một viên 10 triệu, mong muốn tự cầm đi. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, hiện trường một phiến náo động. Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đan. Thủ Dương núi Trần Chuỷ Dung đại sư hai tay run rẩy, cặp mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm những cái kia năm nguyên linh lung đan, thật sự là Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đan. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là đưa tay chộp một cái, hướng trong đó mấy viên thuốc bắt đi. Nhưng vào lúc này, một mặt im hơi lặng tiếng, hư vô hư không vách ngăn ở hắn xuất thủ phía trước. Nhất thời, Trần Chuỷ Dung đại sư sắc mặt cứng đờ, gạt bỏ nụ cười nhìn về phía Trần Phi chỗ ở phòng tiếp khách gian, "Trần đại sư ngài đây là, xem không hiểu sao? Không bán cho ngươi." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Còn có lúc trước nghi ngờ người ta, mình tự dắt đi." Tỉnh tự tìm không vui. "Trần đại sư không phải, ta." Trần Chuỷ Dung đại sư mặt đầy quân quyết, cũng sắp gạt bỏ nước, đồng thời trong lòng của hắn vậy bắt đầu vô cùng hối hận đứng lên, mình vì sao nếu không phải là đầu góc rút ra như thế một chút, đi nhảy vũng nước đục này, bị đuổi mà mắc cỡ. Cùng lúc đó, và hắn như nhau lúc trước nghi ngờ, đấu kỵ Trần Phi người, lúc này vậy hối hận tới cực điểm. Bọn họ chuyến này liền chính là vì Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đang tới, nhưng xem được gặp không mua được, đây là cái gì mùi vị? Đơn giản là khó chịu đến cực điểm. Ta muốn, ta cũng muốn. Quá tốt, 10 triệu bán đế tiên tinh, đây cũng quá trị giá, quá rẻ đi. Nhưng chờ chốc lát, vậy trước cũng không lên tiếng nghi ngờ Trần Phi người thông minh, nhưng lập tức kích động. Bọn họ hủ ở tay múa chân, lòng tràn đầy vui mừng ra tay, trong chốc lát liền đem vậy hơn 10 viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đan qua phân sạch sẽ. Thay vào đó là từng viên đổ đầy bán đế tiên tinh chữa vật thánh khí, trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như vì sao dày đặc vậy, làm trái tim người nghẹt thở. Chương 2703, Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm 5 nguyên linh lung đan. Thấy một màn này, Gia Cát Quỷ Linh mắt cũng nhìn thẳng, mặt đầy dữ tợn đoán độc gầm hết lên. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Cứ như vậy một chút, đủ chưa? Nghe vậy thấy vậy, vậy Rực Rỡ Thánh Đế lúc này cũng là cưỡi hổ khó xuống, cắn răng nói, Trần đại sư, cái này tựa hồ còn chưa đủ chứ? Có thể nói Trần Phi có thể lấy ra Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan càng nhiều, lại càng đại biểu hắn trước khi lựa chọn là làm sai. Vì vậy, ôm sắp chết vùng vây tâm tính hắn, còn đang làm tay cờ bạc tâm tính cuối cùng đánh một trận. Hắn bây giờ liền muốn đánh cuộc một keo, cái này mười mấy viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan cũng đã là Trần Phi toàn bộ và cực hạn. Mà đây cực hạn, khoảng cách 200 triệu bán đế tiên tinh còn chưa đủ. Bèo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười vang lên, một quả chứa đầy bán đế tiên tinh chứa vật thánh khí xuất hiện ở giữa không trung, Trần huynh, nếu như không chê, nơi này có 50 triệu bán đế tiên tinh, ngươi lấy xài trước đi chứ. Lời vừa nói ra, vậy Rực Rỡ Thánh Đế cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, run giọng nói, bàn lòng kiếm tử. Cùng lúc đó, nghe nói như vậy, toàn trường tĩnh mịch. Một phiến xôn xao. Bàn Long kiếm tử, chính là Ô La kiếm sơn cái đó thập đại kiếm tử thứ hai, được gọi là có thể so với chân thánh cấp thiên tài cái thế thiên tiêu, Bàn Long kiếm tử Hạ Linh Chân. Không phải đâu, liền hắn cũng tới. Hắn đây là ý gì, lôi kéo người này? Nói nhảm. Ra tay một cái mười mấy viên Bạc Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đang dược, hay cùng tựa như chơi, loại người này, người gộp không sót. Có thể Bạt Thiên Thương Minh không phải Ô La kiếm sơn phụ thuộc sao? Bạt Thiên Thương Minh đúng là Ô La kiếm sơn phụ thuộc, nhưng không phải Hạ Linh Chân phụ thuộc. Biết chưa? Bạt Thiên Thương Minh tự tìm chết, Hạ Linh Chân dựa vào cái gì cho hắn lau cái mông? Thú vị, thật sự là quá thú vị ạ. Trước lựa đan vực Lâm Khê tiên tử, Bàn Long kiếm tử Hạ Linh Chân, còn có một hào ném và kim, 200 triệu bán đế tiên tinh chân mày đều không nhíu một cái người thần bí, hôm nay chàng này buổi đấu giá, không khỏi cũng quá đặc sắc chứ. Cùng lúc đó, vậy Rực Rỡ Thánh Đế sắc mặt đại biến, thương trắng trước gương mặt hướng Hạ Linh Chân cho ở phòng tiếp khách gian dung giọng nói, Bàn Long kiếm tử, ngươi đây là. Nhưng mà, Hạ Linh Chân nhưng căn bản không để ý hắn ý nghĩa. Chỉ gặp hắn nhẹ giọng cười một tiếng, tiếp tục nói, nếu như không đủ, hơn 80 năm cầm. Lời vừa nói ra, Rực Rỡ Thánh Đế như bị sét đánh, trái tim hoàn toàn là nặng đến đáy cốc, sắc mặt trắng bệch. Không cần. Có thể Trần Phi nhưng cười lắc đầu một cái, cười nhạt nói, "Thình, ta nhận, bán đế tiên tinh ngươi thu trở về đi thôi." Nghe nói như vậy, Hạ Linh Chân hơi hơi ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng, "Vậy không nói nhảm, trực tiếp đem vậy bán đế tiên tinh thu về." Hắn biết, Trần Phi lời ấy là ở nói cho hắn, nhỏ tình, hắn Trần Phi nhận, lớn tình, sẽ trả là được rồi. Người này nóng nảy là thật có chút nào ạ? Hạ Linh Chân lắc đầu buông tiếng thở dài, nhưng cũng không để ý ngược lại là cho rằng chuyện đương nhiên. Bởi vì mình chính là cao cấp thiên tài, cho nên càng có thể hiểu Trần Phi tâm tính. Càng đứng đầu, cao cấp thiên tài yêu nghiệt, tự phụ cùng tự tin ngay tại thời gian vừa niệm, cách một con đường. Nhưng càng như vậy, vậy ý nghĩa người này nội tình, thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Dù sao hắn hành động bây giờ liền chỉ là vì biết Trần Phi, tiếp cái kế tiếp thiện duyên, mà bây giờ mục đích đã đạt đến, liền điểm đến đó thì ngừng tốt nhất. Vèo. Cùng lúc đó, Trần Phi con ngón tay bắn ra, một viên thuốc bình xuất hiện ở giữa không trung. Hắn lãnh đạm nói, xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm 5 nguyên linh lung đan, một viên 100 triệu. Có nhu cầu tự cầm. Trong chốc lát, toàn trường mất đi thanh âm. Tại tất cả người không dám tin ngay trong ánh mắt, Trần Phi nhẹ nhàng điểm một cái, người đan dược bình vô căn cứ nổ tung, một quả lẩn quẩn màu vàng nhạt kim văn viên thuốc, yên tĩnh lưu lại ở giữa không trung, phản phất là có ác ma lực vậy, hút vào tất cả mọi người ánh mắt. Kim văn. Nào đó tòa phòng tiếp khách gian bên trong, Lâm Khê trợn mắt hốt mồm, hai tay gắt gao che miệng, khó tin nhìn vậy kim văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh Giang Thanh Đàn chậm rãi đứng dậy. Đùng một tiếng, có đồ bên người tuột xuống, đập xuống đất, nàng nhưng không để ý chút nào. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm viên kia quanh quẩn ở giữa không trung năm nguyên linh lung đan, chợt thở một hơi thật dài, đầy mắt ngưng trọng nói: "Là thật, bảy văn kim văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan dược. Hắn rốt cuộc là người nào? Tu chân giới chính giữa phẩm chất thuốc, có thể phân chia là phổ thông, bạc văn, kim văn, không danh viên mãn. Lại cụ thể một chút chính là 10 văn, không có hoa văn, cùng với 1 tới 3 văn đường là đan dược thông thường. 4 tới 6 cái bạc văn là bạc văn, 7 tới 9 là kim văn, 10 văn là viên mãn. Nhưng cái lý này bản bề càng nhiều hơn sẽ dùng ở cấp thấp đan dược lên, bởi vì càng cao cấp đan dược, muốn luyện chế ra phẩm chất cao tới thì càng khó. Đồng thời thuốc cao cấp vốn là khó luyện. Vì vậy mọi người liền ăn ý đem bỏ quên. Đạo lý này, hãy cùng trên trái đất phó tổng, phó đồng sự trưởng, phó hội trưởng không muốn được người ta gọi là phó như nhau. Cho dù là cấp thấp nhất 7 văn kim văn thánh đế đan, có thể kim văn cấp bậc ở đó 7, ai dám cảm thấy nó phẩm chất thấp? Không thể nào. Huống chi, kim văn cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan dược liền chính nàng bây giờ cũng luyện không ra. Mà bây giờ Trần Phi nhưng liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, liền lấy ra, cái này cái gì khái niệm? Giang Thanh Đàn môi nhấp vùng, rơi vào yên lặng. Cùng lúc đó, vậy ra các quỷ linh trực tiếp là bị sợ được trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, dậy cũng không lên nổi. Mà vậy Rực Rỡ Thánh Đế cùng Bạt Thiên Thương Minh cao tầng, chính là toàn bộ sững sờ tại chỗ, không dám tin. Chỉ có Liêu Nguyên đại sư mặt đầy thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn biết, bọn họ cuối cùng nhìn lầm, hơn nữa còn là xem đi lớn mắt. Người này có năng lực, cổ tay vượt ra khỏi bọn họ ngoài tưởng tượng. Nhớ không lầm, Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, ở bọn họ vạn đạo vực ít nhất có mấy trăm ngàn năm cũng không có xuất hiện qua chứ. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Cũng có phần quá đáng sợ đi. Đợi đã lâu, ở rất nhiều người xem ra, tựa như 1 triệu năm trôi qua vậy. Ta muốn. Rốt cuộc, một đạo nhẹ bỗng trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên, lại có thể cấp trên Giang Thanh Đàn ra tay, muốn bắt cái này Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đan sư. Vị tiên tử này, cái này Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế Đan, lão phu cũng muốn tranh một chút. Lúc này, một vị giàn mua cực kỳ thanh âm vang lên. Một vị cốt gầy như tuổi, cả người đen thui khỉ con đại yêu vương xuất hiện ở giữa không trung, khí thế bằng bạc, như vực sâu như biển. Luân Nhật ra ra. Lão kia người vừa xuất hiện, Lâm Khê tiên tử cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng chào hỏi. Cùng lúc đó, những người khác thấy lão kia người cũng là sắc mặt đại biến, rung động nói, "Lão Viên Vương Luân Nhật yêu đế." Lão Viên Vương Luân Nhật yêu đế, vạn đạo vực tiếng tăm lừng lẫy yêu đạo cự phách. Thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, cùng lúc đó, hắn còn là một vị đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Thứ nhân vật như vậy, thậm chí là có thể so với chân chính hùng chủ đại năng. Thân phận địa vị cực kỳ hiển hách. "Tiểu Khê Nhi, đã lâu không gặp." Lão Viên Vương Luân Nhật yêu đế hòa ái nói, hướng Giang Thanh Đàn nói, "Vị tiên tử này, cái này Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm thánh đế đan, không biết có thể hay không bỏ những yêu thích, bằng bản lĩnh của mình đi." Giang Thanh Đàn chậm rãi nói, giọng khá là nghiêm túc. "Vật này nàng nếu là có thể bắt được, nói không chừng có thể dòm ngó đến Kim Văn Đan đạo ảo diệu, vì vậy, nàng sẽ không bỏ rơi." "Được rồi." Luân Nhật yêu đế than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, 150 triệu, 200 triệu. Giang Thanh Đàn không chút do dự nói. Luân Nhật yêu đế sắc mặt cứng đờ, chậm rãi nói, 200 triệu, 30 triệu, 300 triệu. Giang Thanh Đàn tuôn ra một con số khổng lồ. Luân Nhật yêu đế sắc mặt cứng đờ, chợt khóc cười một tiếng, lắc đầu nói, "Ta tối lui ra. Nếu như hắn chuẩn bị đầy đủ, 300 triệu bán đế tiên tinh hắn có thể lấy ra tới, có thể ngày hôm nay hắn thuần túy là ngẫu nhiên đi ngang qua, không có chuẩn bị cái gì, vì vậy căn bản không phải Giang Thanh Đàn đối thủ. Hắn cũng không ngu xuẩn. Lâm Khê bây giờ là đan tháp người, mà cô gái này lại là nàng đồng bạn, lại hào ném vào kim, một bộ căn bản cầm tiền không làm tiền tư thái, đủ để có thể gặp, cô gái này hơn phân nửa cũng là đan tháp người. Một cái thế ở tất được, một cái chuẩn bị chưa đủ. Cao thấp, dĩ nhiên là đã lập phán. Nhưng hắn cũng không có nổi giận, mà là hướng Trần Phi chỗ ở phòng tiếp khách gian nhẹ nhàng con người, mở miệng nói: "Vị bằng hữu này, lão phu Luân Nhật, nếu là có thể, mọi người có thể ngồi xuống, cùng uống ly rượu nước." Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị từ Trần Phi trên mình ra tay. Mà lời vừa nói ra, lại là toàn trường tĩnh mịch. Nhất là Gia Cát Quỷ Linh, Liêu Chấn Long, Rực Rỡ Thánh Đế các người, lại là mặt cũng liếc. Trái tim lão đảo muốn rơi xuống, phảng phất là gặp được địa ngục. "Có cơ hội, có thể." Trần Phi cười một tiếng, hướng sắc mặt kia thảm trắng, đầy mắt sợ hãi Rực Rỡ Thánh Đế hỏi: "Bây giờ, vậy là đủ rồi sao?" "Ừm." Rực Rỡ Thánh Đế trực tiếp là ừ một tiếng quỳ xuống, run giọng nói: "Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Trần đại sư, Trần tông sư, là ta có mắt không tròng, mắt bị mù, mạo phạm ngài, xin đại nhân không nhớ." Trần Phi trực tiếp đem cắt đứt, đem hắn không thấy, nhìn sắc mặt kia phức tạp Giang Thanh Đàn nhàn nhạt nói: "Chúng ta tiếp tục chứ?" "Tiếp tục." Cho dù là Giang Thanh Đàn trong trẻo lạnh lùng tính tình, cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái, chợt cười khổ nói: "Ta nhận thua. Cái này còn làm sao tiếp tục?" Nàng sợ mình nếu là lại tiếp tục, Trần Phi sẽ trực tiếp bày một đống Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan đi ra, và nàng hướng về phía chơi. Nàng bây giờ cũng coi là rõ ràng. So tài lực nói, nàng căn bản không phải Trần Phi đối thủ. Bởi vì Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, nàng không luyện chế được, cho nên giá trị 300 triệu bán đế tiên tinh, thậm chí càng hơn. Nhưng đối với có thể luyện chế ra Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan người mà nói, đây cũng là công cụ kiếm tiền. Một cái là đưa tiền, một cái là kiếm tiền, căn bản không so được. Mà đây, cũng là luyện đan môn thủ nghệ này giá trị chỗ. Vĩnh viễn không hạn mức tối đa, không thể giới hạn. Nhân thua. Trần Phi ngẩn ra, chợt không biết làm sao cười một tiếng, biết là mình đem người ta cho hù dọa. Sớm biết như vậy, còn không bằng không đem Kim Văn Năm Nguyên Linh Lung Đan lấy ra. Sở dĩ sẽ là như vậy, là bởi vì là Bạc Văn Năm Nguyên Linh Lung Đan mới vừa thật là không có. Hắn vậy không suy nghĩ nhiều, thuận tay liền lấy một viên Kim Văn đi ra. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị cứ việc chơi chơi. Dẫu sao cũng đều thật lâu không đụng phải như vậy hơi có chút ý tứ đối thủ. Lại không nghĩ rằng, nếu bắt đầu, cũng là kết thúc. Ai, xem ra sau này vẫn là được hơi thu điểm mới được à. Hơi nhận điểm thật liền hụ chạy. Khó khăn chơi, thật khó khăn chơi. Chương 2704, Trần Phi phản kích. Kim Văn Thánh Đế Đan. Cái này không thể nào, làm sao có thể ạ? Ngay tại Giang Thanh Đàn thức thời bông tha và Trần Phi đấu giá đồng thời, bên kia, Bạt Thiên Thương Minh một đám cao tầng, Minh chủ Rực Rỡ Thánh Đế, còn có Thiên Phong Cổ Thành gia Cát Quỷ Linh, song diện hồn tộc ông giả, cùng với nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả Liêu Chấn Long, lúc này tất cả đều lâm vào tuyệt vọng. Thậm chí là mặt đầy cho tàn, khó tin. Đây chính là Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan à? Cái gì khái niệm? Cho dù là Cựu Tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư cũng đều không gặp được có thể đem hắn luyện chế được. Dẫu sao đây đã là siêu thoát cố gắng liền nhất định được đạt tới phạm vi, mà hoàn toàn là theo dựa vào thiên phú. Cho dù bọn họ cũng không phải là Thánh Đế đan sư, nhưng cũng biết luyện đan sư trong vòng đồn đãi một câu nói, Bạc Văn xem cố gắng, Kim Văn xem vật khí. Nói cách khác, 10 có 8 9 Kim Văn Thánh Đế đan đều là vận khí cho phép, cũng không phải là chân chính thực lực. Nhưng vậy vì vậy, nhưng cũng càng có thể thể hiện vật này hiếm thấy, chân quý, cùng với bỏ được đem lấy ra người năng lượng, thủ đoạn là có khủng phố rừng nào. Tuyệt đối là xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự đoán ra. Sai rồi, chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, thật to đánh giá thấp Trần đại sư bản lãnh. Ban đầu chúng ta cũng lấy là, so với Thiên Phong Cổ Thành mà nói, hắn không coi vào đâu, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bỏ được cầm ra Kim Văn Thánh Đế đan đấu khí người, cho dù là Thiên Phong Ma chủ đích thân tới, vừa có thể như thế nào? Lần này chúng ta Bạt Thiên Thương Minh thật sự là rước lấy đại họa ngút trời ạ. Phòng đấu giá phía sau đài, Liễu Nguyên đại sư mặt đầy đắng chát, lẩm bẩm nói. Mà đang ở hắn nói chuyện đồng thời, toàn bộ đấu giá phía sau đài bên trong Bạt Thiên Thương Minh các cao tầng, tất cả đều sắc mặt thảm trắng, mặt đầy cho tàn, gần như tuyệt vọng. Hiển nhiên, bọn họ đều biết Liễu Nguyên đại sư nói đúng. Kim Văn Thánh Đế đan, cái này ý vị như thế nào? Thật ra thì từ Luân Nhật Yêu Đế tự mình ra mặt hiện thân, chỉ là người tranh đoạt viên thuốc, cũng đã thể hiện rõ ràng trắng liếc. Luân Nhật Yêu Đế là ai? Thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong, đứng đầu cựu tinh trung phẩm thánh đế đan sư. Cho dù là Thiên Phong Ma chủ đích thân tới, cũng đều so hắn lùn nửa cái đầu. Nói cách khác, chính là một cái gia cắt quỷ linh, hắn nhằm nhỏ gì ạ? Một phương là liền Luân Nhật Yêu Đế đều phải túi đầu phải cầu cạnh người siêu cấp nhân vật lớn, một khối liền chỉ là một Thiên Phong Ma chủ đứa nhỏ tử, liền chỉ là một vạn bối thôi, ai mạnh ai yếu, nên tôn kính, lấy lòng ai, lại nên buông tha ai, không phải liếc qua thấy ngay sao? Một mắt lập phán cao thấp sao? Nhưng đáng buồn chính là, bọn họ Bạt Thiên Thương Minh có mắt không trọng, mắt bị mù, dâng lên liền một nâng cát, ném đá quý, thủy tinh à. Hừ. Nhưng vào lúc này, vậy Liễu Nguyên đại sư chợt hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, rực rỡ thánh đế, nếu như ban đầu chúng ta liền tuân theo Trần Tông sư nói, không để ý tới sẽ ra cắt quỷ linh, ngươi cảm thấy sẽ có như bây giờ kết quả sao? Thậm chí, nếu như Trần Tông sư một cái vui vẻ, ban thưởng một quả Kim Văn Thánh Đế đan cho chúng ta Bạt Thiên Thương Minh đấu giá, như vậy bây giờ đứng ở nơi đó, tiếp nhận vô số người ngưỡng mộ, ngửa mặt trông lên, đố kỵ hâm mộ số người, cũng sẽ có chúng ta Bạt Thiên Thương Minh một phần. Nhưng mà, Liễu Nguyên đại sư thanh âm một nghiêm túc, trùng trùng nói, nhưng mà ngươi có mắt không trọng, nhưng tự mình đem tống táng. Ta hận à. Liễu Nguyên đại sư một tiếng quát chói tai, phất tay áo rời đi, kiên quyết nói, đã như vậy, từ bây giờ về sau, Bạt Thiên Thương Minh lại không ta Liễu Nguyên tên, mọi người, lúc này từ biệt đi. Hắn mỗi một câu nói, cũng như bữa nện vậy, gõ ở trong lòng mọi người. Cho đến cuối cùng, hắn thật xoay người rời đi, thoát khỏi Bạt Thiên Thương Minh. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Rực Rỡ Thánh Đế đám người sắc mặt không thể nghi ngờ là càng khó coi. Trong lòng không cầm được hối hận. Rực Rỡ Thánh Đế thậm chí cả người cứng ở vậy, cả người run rẩy, đã một câu nói đều không nói được. Mà vào lúc này, vô số người nhìn chăm chú dưới, Liễu Nguyên đại sư từ vậy Bạt Thiên Thương Minh phía sau đài đi ra, không chút do dự chính là hướng Trần Phi ủ một tiếng quỳ xuống. Liễu Nguyên có mắt không trọng, không biết chân long, xin Trần Tông sư trách phạt. T. Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô số người tim một nhíu, trên mặt hiện đầy rung động, vẻ kinh hãi. Hôm nay trường hợp này, Liễu Nguyên đại sư mặc dù không phải là thân phận địa vị nhất hiển hách, lợi hại một nhóm kia nhân vật lớn, nhưng là đường đường cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan sư tôn sư, ai có thể chối hắn? Cảm thấy hắn chỉ là một không quan trọng nhân vật nhỏ. Không thể nào. Đường đường Liễu Nguyên đại sư, cho dù là roi mắt toàn vạn đạo vực cũng coi là một không lớn không nhỏ nhân vật, mà bây giờ, hắn nhưng lại dám làm nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ cho Trần Phi quỳ xuống. Đây quả thực kinh người nghe ạ. Nhất là vậy rực rỡ thánh đế các người, ra cắt quỷ linh, song diện hồn tộc ông già đám người ở thấy một màn này, lại là sắc mặt hiện lên trắng, phát thanh, cả người run rẩy, cũng sắp đứng không vững, đứng không vững. Thế nhưng Giang Thanh Đàn, Luân Nhật Yêu Đế các người nhưng đều là một mặt bình tĩnh, phản phất là cảm thấy lúc này rất bình thường, rất bình thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như đúng là như vậy. Có thể bỏ được cầm ra Kim Văn Thánh Đế đan tới đấu khí, cái này chứng minh một chút, đó chính là trên tay người này tuyệt không phải chỉ có cái này một viên Kim Văn đan dược. Ngược lại, còn rất nhiều rất nhiều. Cái này cái gì khái niệm? Một quả Kim Văn Thánh Đế đan hoàn toàn đủ để khiến cho được Luân Nhật Yêu Đế vậy cùng yêu đạo cự phách ra tay một lần. Vậy nếu như 5 viên như vậy Kim Văn Thánh Đế đan, thậm chí là 10 viên đâu? 10 tôn Luân Nhật Yêu Đế như vậy cao cấp siêu cấp cường giả liên thủ, cho dù là Bách Tông bảng 16 17 siêu cấp đại tông môn cũng có thể đem tiêu diệt. Và cái này so sánh, Liễu Nguyên đại sư cũng chỉ là hạ cái quỷ mà thôi. Đúng là không tính là đại sự gì tình. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh xoay người, nhìn vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Liễu Nguyên đại sư, nhàn nhạt nói: "Ta cần một cái giải thích." Nghe vậy Liễu Nguyên đại sư con mắt chớp mắt, lập tức không chút do dự nói: "Bạt Thiên Thương Minh Minh chủ rực rỡ thánh đế, cùng với một đám cao tầng cho rằng Trần Tông sư ngài cũng không có quá lớn thân phận, đồng thời cũng không nguyện ý đắc tội Thiên Phong cổ thành ra cắt quỷ linh, vì vậy tự mình lấy đi một viên thuốc cho ra cắt quỷ linh." Rào rào. Nhất thời tất cả mọi người một phiến xôn xao. Âm thầm động Trần đại sư đồ. Cái này Bạt Thiên Thương Minh cũng quá ngu xuẩn chứ? Chỉ bằng bọn họ cũng dám động Trần đại sư đồ. Chỉ có thể nói vận khí không tốt, thời vận không đủ đi. Ở chỗ này trước, ai có thể nghĩ đến hắn như vậy đáng sợ, liền liền Kim Văn Thánh Đế đan cũng có thể lấy ra tới đấu khí đâu. Ai, ta phải nói vẫn là cái này rực rỡ thánh đế lòng quá tham, đoán cũng có thể đoán được, hắn là muốn kích động ra cắt quỷ linh và Trần đại sư giữa mâu thuẫn, sau đó nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngồi ngư ông đắc lợi. Không sai, loại này hèn hạ, xấu xa mánh khỏe nhỏ trước kia rực rỡ thánh đế vậy thường xuyên làm, chỉ là không nghĩ tới, lần này nhưng rất thảm đụng phải một cái thật to gậy sắt à. Còn lại vậy 9 viên bạc văn 5 nguyên linh lung đan còn không có đấu giá chứ? Các ngươi chờ lát nữa. Cút, cút, cút, tự tìm cái chết mình đi, đừng mang theo chúng ta. Ngươi đây còn dám vỗ, mù mắt sao? Cùng lúc đó, vậy Bạt Thiên Thương Minh người đứng sau rực rỡ thánh đế các người cũng là sắc mặt cứng đờ, toàn thân phát rét, như rơi vào hầm băng. Ngón tay run rẩy chỉ quỳ xuống Trần Phi trước mặt Liễu Nguyên đại sư, nhưng lại một cái chữ đều không nói được. Được rồi. Trần Phi sao cũng được nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Làm là thứ nhất cái quay đầu lại là bờ người, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi có thể đi." Đa tạ Trần đại sư thánh lòng dạ, nối lòng hàng loạt. Liễu Nguyên đại sư vội vàng hướng Trần Phi lại bái, rồi sau đó lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi xoay người trở lại giữa không trung phòng tiếp khách gian bên trong, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục đấu giá đi." Lời vừa nói ra, đài đấu giá sau rực rỡ thánh đế đám người sắc mặt lại là ảm đạm, cả người run rẩy, lảo đảo muốn rơi xuống. Tiếp tục đấu giá? Cái này còn làm sao tiếp tục đấu giá ạ? Hiển nhiên, đây là Trần Phi đối với bọn họ Bạt Thiên Thương Minh phản kích, bắt đầu ạ. Rực rỡ thánh đế, chuyện gì xảy ra? Bàn Long kiếm tử Hạ Linh Chân đi ra giữa không trung nào đó tỏa phòng tiếp khách gian, nhàn nhạt nói: Cùng lúc đó, Rực Rỡ Thánh Đế mặt đầy thảm trắng từ vậy Bạt Thiên Thương Minh phòng đấu giá phía sau đài đi ra, run giọng nói, cũng đều là hiểu lầm. Trần đại sư, ngài nhất định phải tin tưởng ta, đều là hiểu lầm. Hạ Linh Chân kiếm tử, chúng ta cũng là người một nhà, ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta trò chuyện à? Hiểu lầm. Trần Phi búng ngón tay một cái, cười mỉa nhìn bên cạnh Giang Thanh Đàn hỏi, nếu là ngươi đổ bị người âm thầm cầm, sẽ làm gì? Ta. Giang Thanh Đàn hơi suy nghĩ một chút, chợt nhàn nhạt nói, tìm ngươi diệt hắn toàn tộc đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cả người run lên, mặt đầy sợ hãi. Người tàn nhẫn à? Thật sự là người tàn nhẫn à? Một lời không hợp, liền trực tiếp muốn tiêu diệt người toàn tộc. Và cái này so với bọn họ ngày thường những cái kia giết người bắt cóc, đơn giản là khoa nhi đồng. Đùa giỡn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như lại đúng là đạo lý này. Từ lúc trước Giang Thanh Đàn hào ném vạn kim thái độ tới xem, nữ nhân này nhất định cũng là một không đem tiền làm tiền chủ nhân. Đối với bọn họ mà nói, tiền liền chỉ là một con số, cũng chỉ là một lò đan dược, hai lò đan dược, hoặc là càng hơn lò đan dược. Đã như vậy, ai dám đắc tội bọn họ, cầm tiền sao chính là, dù sao vậy cầm ra được, thế nào mà không làm chứ? Mà Giang Thanh Đàn câu này nhẹ bỗng nói, hoàn toàn là đánh tan Rực Rỡ Thánh Đế tâm lý phòng tuyến. Đường đường Bạt Thiên Thương Minh minh chủ, đường đường nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả. Rực Rỡ Thánh Đế. Phốc suy. Lần này đến phiên hắn quỳ xuống. Ùm một tiếng, Rực Rỡ Thánh Đế cả người run rẩy, mặt đầy sắt trắng quỳ xuống Trần Phi trước mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Trần đại sư van cầu ngươi, ta biết lỗi rồi, ta lúc trước vậy đúng là không biết ngài thân phận à. Van cầu ngươi tha ta lần này, bất kỳ trừng phạt nào, ta Bạt Thiên Thương Minh cũng tiếp nhận." "Đáng tiếc, ngươi chậm một bước." Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Tiếp tục đấu giá đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là nhắm hai mắt lại, không nói nhảm nữa. Rực Rỡ Thánh Đế cả người run rẩy, không biết là bị sợ hay là tức, hoặc là có kiêm chi. Dẫu gì hắn cũng là một đường đường nửa bước Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả, có thể Trần Phi nhưng làm hắn là chó, căn bản không cầm hắn làm người xem. Không chấp nhận hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng được đi, thậm chí còn phải tiếp tục tra cứu. Cái này làm cho hắn lúc này trong lòng loại cảm thụ đó, đơn giản là thống khổ, khó chịu đến không cách nào hình dung. Cùng lúc đó, kèm theo mà đến là trong lòng không cầm được hối hận. Sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu ạ? Chương 2705, trả giá thật lớn. Hắn không nhịn được hướng Hạ Linh Chân nhìn. Nhưng mà người sau nhưng chỉ là cười nhạt, chợt thật cao nhìn bầu trời, tựa như vậy bầu trời đen tối hư không tựa hồ có cái gì đáng nghiên cứu địa phương. Nhất thời Rực Rỡ Thánh Đế không nhịn được cười thảm một tiếng. Hiển nhiên, hắn đã biết Hạ Linh Chân thái độ, là phải hoàn toàn buông tha hắn. Vậy thì, tiếp tục đấu giá đi. Rực Rỡ Thánh Đế dùng hết khí lực cả người, khạc ra như vậy chữ, chợt tự mình lên đài, lấy ra Trần Phi 9 viên bạc văn 5 nguyên linh lung đan, dùng giọng nói: "Trần đại sư bạc văn cựu tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, 5 nguyên linh lung đan, ít nhất giá cả 8 triệu bán đế tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000. Bây giờ bắt đầu đấu giá đi." Nhưng mà tĩnh mịch như chết trầm tĩnh. Lúc trước dù sao cũng bán đế tiên tinh dành mua bạc văn 5 nguyên linh lung đan, cảnh tượng phảng phất là ảo mộng vậy, triệt triệt để biến mất. Lúc này tất cả mọi người đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tự mình chơi tự mình, phảng phất là hoàn toàn không thấy vậy trên đài đấu giá Rực Rỡ Thánh Đế. Thấy một màn này, vậy Rực Rỡ Thánh Đế sắc mặt chợt xanh chợt tím, tức giận cả người phát run. Nhưng cùng lúc đó cũng là sâu thở một hơi, hướng Trần Phi nói: "Trần đại sư, muốn giết muốn róc xương lóc thịt ngươi cho câu đi." Trần Phi yên lặng hồi lâu, mở mắt ra, nhàn nhạt nói: "Cái này 9 viên 5 nguyên linh lung đan, liền làm lưu phách liền đi, trả cho ta." Ùm. Rực Rỡ Thánh Đế như được đại xá, kích động đem trong tay 9 viên bạc văn 5 nguyên linh lung đan đưa đến Trần Phi trước mặt. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi nhưng chỉ là con ngón tay bắn ra, nhất thời 9 viên 5 nguyên linh lung đan như vì sao dày đặc vậy, bắn nhanh đến phòng đấu giá giữa không trung. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên: "Một viên 10 triệu, yêu cầu tự cầm." Tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt không chút do dự có rất nhiều đạo quan mang, bàn tay, yêu móng xuất hiện, ánh sáng chen lấn cuốn đi liền những cái kia bạc văn 5 nguyên linh lung đan. Lúc trước bọn họ không dám, mà bây giờ có Trần Phi gật đầu đồng ý, dĩ nhiên là không chút do dự, liền tranh mang đoạt. Cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt híp lại nhìn vậy Rực Rỡ Thánh Đế nói, còn lại một viên. Nhất thời Rực Rỡ Thánh Đế mặt đầy run lên, run giọng nói: "Trần đại sư, ta nguyện ý bồi thường." "Bồi thường?" Trần Phi cười lên, cười híp mắt nhìn hắn, "Được rồi, nuốt ta Trần Phi đổ, ta cũng không muốn ngươi nhiều, trăm lần đi. Một viên bạc văn 5 nguyên linh lung đan, 10 triệu bán đế tiên tinh, ngươi bồi ta 1 tỷ là được. Không quá phần chứ?" Lời vừa nói ra, toàn trường người đều là hô hấp căng thẳng, sắc mặt đều thay đổi. Chợt bọn họ không nhịn được một mặt đồng tình nhìn Trần Phi, đầy mắt đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Quả thật, có gan dám nuốt Trần đại sư đồ, trăm lần bồi thường đúng là không quá phận. Bất quá, cái này 1 tỷ bán đế tiên tinh cầm ra được sao? "Trần đại sư, ta." Lúc này, Rực Rỡ Thánh Đế mặt cũng xanh biếc, nói cũng không nói rõ ràng. 1 tỷ bán đế tiên tinh cái này cái gì khái niệm? Đừng nói là hắn, cho dù là bán Bạt Thiên Thương Minh, cũng đều không lấy ra được à? "Làm sao? Ngươi không muốn?" Trần Phi mặt không cảm giác. "Không đúng không đúng, ta nguyện ý. Nhưng mà 1 tỷ bán đế tiên tinh, ta thật không lấy ra được." Rực Rỡ Thánh Đế rung giọng nói. "Vậy thì lại cho một mình ngươi lựa chọn." Trần Phi nhàn nhạt nói. Phải, mời ngài nói." Rực Rỡ Thánh Đế kích động nói. "Viên kia 5 nguyên linh lung đan, cho người nào?" Trần Phi hỏi. Rực Rỡ Thánh Đế sững sốt một chút, nhưng vẫn là không chần chờ nữa, ra cắt quỷ linh. "Cái này đơn giản." Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói. "Hoặc là cái này 1 tỷ hắn vì ngươi ra, hoặc là mang hắn thi thể tới gặp ta, tự chọn đi." Lời vừa nói ra, nhất thời xa xa vậy ra cắt quỷ linh các người cũng lập tức sắc mặt tạm đạm. Cả khuôn mặt lên cũng hiện đầy sợ hãi, vẻ hoang mang. "Nhỏ cung chủ, đi." Rồi sau đó vậy xong diện hồn tộc ông già trực tiếp là hô to một tiếng, muốn cho ra các quỷ linh đi trước. Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, một đạo khí thế kinh khủng xuất hiện. Chỉ gặp vậy nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả Liêu Chấn Long hóa thân một tôn to lớn ma thần, khủng bố ma khí ở hắn thân hình khổng lồ trên quanh quẩn, hóa thành từng đạo khí thế kinh người ác ma quỷ đạo, hiện ra ngút trời uy năng, cuối cùng lại ngưng tụ thành một con to lớn ma thú, ngang qua thương khung. Hung hăng đánh vào phòng đấu giá chỗ ở Thứ Nguyên hư không lên. Rắc rắc một tiếng, hư không lại trong chốc lát tan vỡ, hóa thành bụi bặm. Chúng ta đi. Liêu Chấn Long một tiếng quát to, khủng bố ma khí cuốn lên song diện hồn tộc ông già, cùng với ra các quỷ linh liền hướng bên ngoài xông lên. Thấy một màn này, Luân Nhật Yêu Đế hơi nhíu mày, con mắt chớp mắt, đang chuẩn bị ra tay, có thể nhưng vào lúc này, hắn nhưng chợt mặt liền biến sắc, trong lòng xông ra mấy phần sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đây là? Luân Nhật Yêu Đế bất ngờ quay đầu, chỉ gặp lúc này Trần Phi trung quanh, lại có 7 viên lóng lánh không cùng nguyên tố lực lượng kiếm châu, chúng hình thành một tòa cực kỳ huyền diệu kiếm trận, có ngút trời kinh khủng kiếm khí bộc phát ra. Vậy cùng lực lượng, thậm chí liền hắn cũng hơi cảm thấy có chút lòng rung động. Chạy? Muốn chạy ngươi hỏi qua ta sao? Trần Phi cười một tiếng, trận trực tiếp là bộc phát ra 7 đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lực lượng chân chính. Ùng ùng. Khủng bố kiếm khí ngay tức thì ngưng tụ, hóa thành vô cùng kinh khủng đại trận phong tỏa con đường phía trước, miễn cưỡng trở cách vậy Liêu Chấn Long chạy trốn phương hướng. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, một đạo kinh khủng nguyên tố cự kiếm điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái phảng phất là liền trời cũng có thể phá ra thần kiếm. Diệt. Trần Phi nhẹ nhàng mở miệng, thần kiếm rơi xuống. Ầm. Nhất thời, Liêu Chấn Long biến thành thân mà thành bảng đại ma thần trong chốc lát làm tan rã. À. Tiếng kêu thảm vang lên. Khủng bố kiếm khí thế không thể đỡ vỡ vụn Liêu Chấn Long kinh khủng kia khổng lồ ma khu. Vô số sôi trào ma khí phảng phất như là bị bốc hơi vậy, không ngừng làm tan rã, vỡ nát. Cho đến cuối cùng, đường đường nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cường giả Liêu Chấn Long, còn có vậy song diện hồn tộc ông già câu cũng thần hình bàn diệt, hóa thành bụi bặm. Luân Nhật Yêu Đế chăm chú nhìn bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận, con người hơi rụt một chút, lẩm bẩm nói: "Thật là lợi hại đế khí. Có thể đây không phải là Lịch Bắc Thần Tông sư một nhóm kia hàng thất bại sao? Tại sao có thể có như vậy kinh người uy lực?" Đạp Tiên Kiếm Tông Lịch Bắc Thần, có thể nói vô luận là thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới thực lực, cũng so hắn Luân Nhật Yêu Đế tăng thêm một bậc. Vì vậy, đối với đời nơi công nhận, Lịch Bác Thần Tông sư lúc kiếm kiếp sống chính giữa duy nhất điểm nhơ. Cái này bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận, hắn vậy có biết chút chút. Nhưng bây giờ, trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, hoàn toàn cầm hắn kinh ngạc đến. Chẳng lẽ cái này Trần đại sư và Lịch Bác Thần Tông sư có quan hệ thế nào? Luân Nhật Yêu Đế trong lòng lướt qua một tia hồ nghi. Liền hắn cũng còn như vậy, những người khác thay đổi đừng nói nữa. Tất cả đều là bị sợ được run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám loạn xuyến một chút. Ầm. Cùng lúc đó, ở đó Liêu Chấn Long, song diện hồn tộc ông già tan thành mây khói sau đó, ra các quỷ linh nhưng không chút tổn hao nào lại bị bắt trở về. Còn ở sắc mặt nhợt nhạt rực rỡ thánh đế trước mặt. Phịch, phịch, phịch. Hu bệ mật, mặt đầy cho tàn ra các quỷ linh điên cuồng cho Trần Phi dập đầu cầu xin tha thứ, "Trần đại sư, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Là ta có mắt không trọng, là ta mắt mù, van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta phụ thân là Thiên Phong ma chủ, ngươi thả ta, hắn nhất định sẽ cảm ơn ngươi." Hắn bây giờ là thật sợ, nhưng cũng đã chậm. Trần Phi đều không lý hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn sắc mặt kia nhợt nhạt rực rỡ thánh đế, mở miệng nói: "Tiếp theo, ngươi nên làm lựa chọn." Rực rỡ thánh đế cả người run lên, lộ ra vẻ cười thảm, ngẩng đầu nhìn Trần Phi: "Ngươi là đang làm nhục ta? Ngươi có thể như vậy cho rằng?" Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Ta Trần Phi đồ, không dễ cầm như vậy. Nuốt đồ ta, liền được trả giá thật lớn. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường này, 1 tỷ, hoặc là giết hắn. Dĩ nhiên, ngươi có thể cự tuyệt ta, lựa chọn con đường thứ ba. Sau đó chúng ta tiếp theo tiếp tục chơi là được." Rực rỡ thánh đế trợn xanh trợn tím, chợt cười khổ một tiếng: "Thôi thôi, có mắt không tròng, cả đời đánh nhạn, chuẩn bị nhận mổ. Mạo phạm ngài, là ta một người trách nhiệm, ta nguyện ý vì thế tha tội." Tiếng nói rơi xuống, hắn tiện tay nhẹ nhàng đè một cái. Ầm ầm bây giờ, ra các quỷ linh cả người phảng phất như là bị Thái Sơn đặt chúng, ép vào mặt đất. Dâm một tiếng, cả vùng trên xuất hiện kinh khủng hình người dấu vết. Còn như ra các quỷ linh người này lúc này, chính là sớm sẽ không biết hóa làm dạng gì thì nát, bể xương. Bằng rực rỡ thánh đế nửa bước thánh đế cấp tầng 7 cảnh giới tu vi, muốn giết chính là một cái ra các quỷ linh, cái này quá đơn giản. Hoàn toàn không khó khăn. Cùng lúc đó, ra các quỷ linh chết, cũng để cho toàn trường tất cả mọi người đều một phiến tĩnh mịch. Tim giống như bị người gắt gao níu, cực độ nghẹt thở. Một lời oai, lại khủng bố như vậy. Miễn cưỡng buộc rực rỡ thánh đế giết ra các quỷ linh, và Thiên Phong cổ thành kết làm huyết hải thâm cứu. Đây không phải là đang làm nhục hắn là cái gì? Thật sự là quá ngang ngược. Ngươi dám nuốt ta đồ? Tốt, vậy ta sẽ để cho ngươi từ đâu nuốt, liền từ đâu lấy ra. Thấy một màn này, Trần Phi cười mỉa nhìn vậy rực rỡ thánh đế, cuối cùng vậy không nói gì thêm nữa, xoay người trực tiếp là rời đi. Đối với hắn mà nói, rực rỡ thánh đế chết không chết cũng không việc gì. Chỉ cần trong lòng khẩu khí này ra là được rồi. Còn như nếu như trong lòng của hắn còn nghĩ trả thù, có thể à, phụng bồi là được. Mà ở thấy Trần Phi xoay người rời đi, Luân Nhật Yêu Đế, Giang Thanh Đàn, Lâm Khê, Bàn Long Kiếm Tử Hạ Linh Chân 4 người do dự một chút, cũng còn là đi theo lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cái này có thể cùng Trần Phi giao thiệp cơ hội. Cùng lúc đó, hôm nay cái này Bạt Thiên Thương Minh buổi đấu giá lên phát sinh hết thảy, cũng giống như là vỗ cánh bay cao 9 tầng trời côn bằng, một đêm bây giờ, liền sẽ mặc vượng, chuyển khắp hơn nửa Ô La đại lục. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng những thứ khác đứng đầu lớn đại lục, siêu cấp đại lục, thậm chí là toàn bộ vạn đảo vực truyền bá. Chương 2706, các phe động tĩnh. Cách mấy trăm ngàn năm, Kim Văn Thánh Đế đan lại lần nữa tái hiện vạn đạo vực. Tin tức này vừa ra, cơ hồ giống như là 1200 cấp gió lốc lớn, ngay tức thì, nhanh chóng, gần như cùng bạo quét ngang vạn đảo vực luyện đan sư giới. Hơn nữa vẫn còn ở lấy mau hơn tốc độ hướng càng rất xa khu vực truyền bá. Thành tựu phẩm chất thuốc chính giữa đứng sau thần thoại cấp không danh viên mãn tồn tại, Kim Văn đan dược, nhất là Kim Văn Thánh Đế đan, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Luyện chế độ khó cũng là cực kỳ khó khăn. Có thể nói cho dù là cựu tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư tồn tại, có thể hay không luyện chế ra cựu tinh hạ phẩm Kim Văn Thánh Đế đan, cái này cũng muốn đánh cái dấu hỏi. Nói cách khác, cựu tinh hạ phẩm Kim Văn Thánh Đế đan rất có thể là tương đương với, thậm chí lớn hơn một vị cựu tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư. Cái này cái gì khái niệm? Mọi người đều biết, Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả là hùng chủ đại năng cấp tồn tại, có như vậy tôn sưng, chí cao vô thượng. Như vậy cường giả, cơ hồ là sừng sững ở vạn đảo vực đỉnh. Nhìn bằng nửa con mắt hết thảy, đánh đâu thắng đó. Bọn họ một lời một hành động, đều là có vô cùng to lớn quyền năng thánh lệnh, có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng. Dậm chân một cái, bát phương vận động, dung chuyển trời đất. Có thể dù là như vậy, bọn họ bản lãnh và lực uy hiếp, như cũ và cựu tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư cách một tầng. Vạn đảo vực nếu như nói muốn tìm ra cái mới có thể có tư cách cùng cựu tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư sánh vai, cũng chỉ có các thế lực lớn xưa nhất nội tình, Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp, mới có như vậy tư cách. Cái này bên trong, ví dụ điển hình nhất chính là vậy trước lửa đan vực. Thế gian lời đồn đãi đều nói, trước lửa đan vực mặc dù có thể nhảy một cái ngất trời, một bước lên mây, gà chó phi thăng, đều là bởi vì trước hỏa đàn tôn Đồ Lâm Khê tiên tử thành công bái nhập đan tháp, có một cái siêu cấp cường lực chỗ dựa vững chắc. Mặc dù đúng là có phương diện này nhân tố, nhưng là, nó cũng không phải là tất cả, cũng càng không phải là chủ yếu. Trước lửa đan vực có thể đứng hàng vạn đạo vực bách tông bảng thứ tư chân chính nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì là trước hỏa đàn tôn thành công trở thành cựu tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư. Lấy sức một mình, hơn nữa đan tháp hy vọng, mới khiến cho được trước lửa đan vực một bước lên trời. Lý Nhảy Long Môn, có thể gặp hắn hàm kim lượng. Có thể dù là như vậy, trước hỏa đan tôn có thể luyện chế đi ra Kim Văn Thánh Đế đan sao? Không được rõ người hắn cũng không biết, mà biết rõ người hắn, nhưng cũng sẽ lắc đầu. Cho dù là trước hỏa đan tôn, vậy không luyện chế được Kim Văn Thánh Đế đan. Nhưng bây giờ, nay cùng thần vật nhưng xuất hiện ở Ô La Kiếm Sơn một cái nho nhỏ buổi đấu giá lên, chân thực thật là làm cho người ta rung động. Tất cả đại siêu cấp đại lục, tất cả đại đỉnh cấp lớn đại lục, tất cả lớn bách tông bảng thế lực, Hoành Thiên Ma Thành, Ô La Kiếm Sơn vân vân, cơ hồ toàn bộ vạn đạo vực cũng làm rung rung. Từng đạo liên quan tới Trần Phi cụ thể tin tức nhanh chóng bày đặt ở các thế lực lớn cao cấp cường giả bán trước mặt. Đồng thời, một cái nguyên bản vô cùng là xa lạ, nhưng bây giờ nhưng khắc sâu ấn tượng tên chữ, cũng là thật sâu khắc khắc ở bọn họ trong ý nghĩ. Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không. Đôi tiên tiên thần cấp tứ chất, Trần Hư Không. Đây là một có thể so với chân thánh cấp, không, hoặc là đủ để lực áp bình thường chân thánh cấp tuyệt đại yêu nghiệt. Nhưng vậy vì vậy, các thế lực lớn cao cấp cường giả trong lòng đều là vì vậy hiện ra một cái nghi ngờ. Cái này Kim Văn Thánh Đế đan, không phải hắn luyện chế được chứ? Đúng vậy. Hẳn, tuyệt đối, khẳng định không phải. Chứ không nói Trần Phi như vậy tuổi còn trẻ, nhìn như liền căn bản không giống như là cựu tinh thượng phẩm Thánh Đế đan sư. Trọng yếu hơn chính là, như vậy kinh người con đường tu luyện tiềm lực thiên phú, hơn nữa đan đạo thiên phú, ngươi phải nói hắn là đan vũ song tu sao? Làm sao có thể? Không thể nào. Trong lòng sinh ra như vậy cẩn thận, các thế lực lớn ý tưởng vậy bắt đầu đổi được mơ hồ, mập mờ, vi diệu. Xuân Thu Thánh Viện, Cựu Tử Thi Hồn Tông, Vĩnh Dạ Thần Giáo nhóm thế lực khi biết liền tin tức sau đó, thời gian đầu tiên liền khẩn cấp tổ chức hội nghị, nhưng bọn họ đều là không thảo luận bao lâu, liền câu cũng cười lạnh. Ngu xuẩn. Thật sự là ngu xuẩn. Không biết từ nơi nào nào đó tòa đan đạo cự phách trong mộ moi ra một ít bà bối, liền quên hết tất cả, sinh ra ảo tưởng sao? Bọn họ hiếm thấy sinh ra nhận thức chung, cũng cho rằng Trần Phi cái này là vận khí tốt, không biết ở đâu tìm được một tòa cổ xưa đan đạo cự phách mộ huyệt, từ vậy chính giữa moi ra một ít trí bảo. Tỷ như cựu tinh hạ phẩm Bạc Văn Thánh Đế đan, hoặc là cựu tinh hạ phẩm Kim Văn Thánh Đế đan. Những thứ này cũng không phải là Trần Phi bản lãnh chân chính, mà là vận khí tốt, dập ở người xưa trên vai mà thôi. Nhưng vậy vì vậy giống như này bành trướng, quên hết tất cả nói, hắn ắt sẽ vì thế trả giá thật lớn. Ô La đại lục, Ô La Kiếm Sơn. Nơi này là một tòa cung điện, xương trắng lượn lờ trên mặt đất, không hề thiếu trôi lơ lửng thạch đài và rất nhiều chương ngọc bản, phía trên bày đầy quả phẩm cùng tiên ngưỡng. Ô La Kiếm Sơn lão giáo chủ ngồi ở chỗ này lớn nhất vị trí đầu não lên, cả người vòng quanh nhàn nhạt kiếm khí, mặt mũi hiền lành, một hơi một tí, như một tôn nghỉ ngơi lão tiên nhân vậy. Ô La Kiếm Sơn lão giáo chủ, Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả, một vị chân chính tuyệt đỉnh đại năng. Sức chiến đấu có thể so với Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp. Ô La Kiếm Sơn còn có thể duy trì hôm nay hy vọng, công lao của hắn ít nhất ở một nửa trở lên. Lớn như vậy Ô La Kiếm Sơn, cơ hồ là do một mình hắn chống đỡ. Có thể gặp hắn bản lãnh. Cùng lúc đó, hơn nửa Ô La Kiếm Sơn cao tầng cường giả, lúc này vậy tề tụ nơi này. Từ rút ra Thiên Kiếm Thành phát sinh hết thảy, tin tức truyền sau khi đến, bọn họ cũng chỉ là trầm mặc, không có nói qua nói. Sau hồi lâu, Ô La Kiếm Sơn lão giáo chủ mặt mũi hiền lành mở mắt ra, chậm rãi hỏi: "Cũng không muốn nói cái gì sao?" Thật ra thì rất rõ ràng, một cái quên hết tất cả thiên tài người tuổi trẻ thôi. Những cái kia Bạc Văn, Kim Văn Thánh Đế đan 10 có 8 9 cũng không phải là xuất từ tay hắn, nói cách khác, hắn ở tìm mình tìm phiền toái. Hơn nữa còn là thiên đại phiền toái. Một vị lao ra bĩu môi, nhàn nhạt nói: "Có thể Hạ Linh Chân lại tựa hồ như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú tựa như được." Một ông cụ khác chen miệng nói: "Hạ Linh Chân." Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, lại có người mở miệng nói: "Đều là người tuổi trẻ, cân nhắc không toàn diện. Có lẽ hắn chỉ là thấy được đối phương là tiên tiên thần cấp tiềm lực thiên phú chứ. Nói thật, nếu như vậy Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan không ra, chúng ta cũng có thể biết thời biết thế, dựa theo Hạ Linh Chân ý nghĩa, ở đó trên người đẻ một ít tiền đặt cược. Nhưng bây giờ làm thành như vậy, ai có thể bảo đảm những lao gia không động tâm?" Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Hiển nhiên, bọn họ cũng cho rằng này người ta nói có đạo lý. Kim Văn Cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan không ra, nhiều nhất chỉ là chuyện nhỏ. Xem ở hắn tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú phân thượng, mọi người cũng vui vẻ có thể cho hắn vài phần mặt mũi. Ở Trung Hòa Thuận, nhưng Kim Văn Cửu tinh hạ phẩm thánh đế đan vừa ra, chuyện này cũng đã đổi mùi. Đối với rất nhiều thẻ chết ở đứng đầu cửu tinh trung phẩm, thậm chí là cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư mà nói, Kim Văn thánh đế đan cũng ý nghĩa hy vọng và tham khảo. Một khi bọn họ nổi lên tâm tư, không mấy người dám cùng bọn họ đối nghịch. Nhưng ta cảm thấy, vạn nhất là thật đâu. Nhưng vào lúc này, có người chợt mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt chấn động một cái, nhưng toàn mặc dù có người không chút do dự lắc đầu nói, không thể nào. Đan Vũ song tu, hơn nữa còn là đôi tiên thiên thần cấp đan vũ song tu, ngươi tin không? Nguyên nhân chính là không tin, ta cảm thấy chúng ta mới có thể đánh cuộc một lần thử một chút xem. Dù sao cho dù là thua cuộc, thật ra thì vậy không có tổn thất gì. Không phải sao? Người nọ lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cả người run lên, trong mắt lướt qua một tia tinh mang vẻ. Cổ Thuần, nói một chút ngươi ý tưởng. Lúc này vậy Ô La Kiếm Sơn lão giáo chủ vậy hướng người này xem ra, mở miệng hỏi. Nhưng thật ra là rất đạo lý đơn giản. Được gọi làm là Cổ Thuần người cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Giáo chủ, các vị, thằng nhóc kia trong tay những cái kia Kim Văn Thánh Đế Đan, các ngươi có hứng thú sao? Kim Văn Thánh Đế Đan? Dĩ nhiên không có hứng thú. Ô La Kiếm Sơn lão giáo chủ không chút do dự lắc đầu một cái. Nói liếc, bọn họ cũng không phải là luyện đan sư, cầm tới căn bản không có ích gì, hơn nữa còn là khoai lang phòng tay một cái. Không bằng không muốn. Những người khác cũng là lắc đầu một cái. Kim Văn Thánh Đế Đan, nghe thế gian hiếm có, giá trị vô lượng, nhưng trên thực tế, vẫn là ghi bàn thắng trạng huống cụ thể. Đối với trừ luyện đan sư đoàn thể phần lớn người mà nói, cái này cái gọi là Kim Văn Thánh Đế Đan, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Nó như thế nào đây? Chỉ có rõ ràng mới sẽ kính sợ. Một cái chém tài gặp một vị cung đình ngự chủ, không biết có bao nhiêu ý tưởng. Tới hơn liền cảm thấy hắn nấu cơm ăn thật ngon chứ. Nhưng một vòng bên trong đầu bếp gặp được cung đình ngự chủ, không chừng sẽ hù đi tiểu. Bởi vì chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng, hai người giữa chênh lệch bao lớn. Lại ví dụ như một vị làm quần áo gặp một vị đúc kiếm tông sư, cũng không sẽ cảm thấy có cái gì. Sợ rằng chỉ biết nhận là hắn rèn sắt rất lợi hại chứ. Nhưng trên thực tế đâu? Chỉ cần là người của bên trong vòng, đều biết đúc kiếm tông sư có bao kinh khủng, thật lợi hại. Đây là bởi vì bọn họ hiểu được. Có thể cũng không phải là một cái người của bên trong vòng thật rất khó làm được hiểu được. Vì vậy thật ra thì đối với rất nhiều người mà nói, ngược lại sẽ cảm thấy cái này có phải hay không nâng được quá mức, có chút quá giả. Tỷ như, một viên liền mới chỉ là cựu tinh hạ phẩm cấp Kim Văn Thánh Đế Đan, lại có thể bán được 300 triệu bán đế tiên tinh. Bọn họ căn bản không cách nào hiểu. Đừng nói là 300 triệu, 100 triệu bọn họ đều không gặp được sẽ mua. Dẫu sao dù là ngươi cái này cái gọi là cựu tinh hạ phẩm Kim Văn Thánh Đế Đan, danh hiệu lại vang lên, thổi lợi hại hơn nữa, hiệu quả đâu? Chống đỡ chết cũng chỉ hơi mạnh ra cựu tinh trung phẩm Thánh Đế Đan một đường chứ. Mà cựu tinh trung phẩm Thánh Đế Đan mới bao nhiêu tiền? Mấy trăm ngàn, mấy triệu bán đế tiên tinh cũng chỉ định tiên chứ. Vì vậy đối với cái này có giá cả không thực đồ, bọn họ là thật không nhiều hứng thú lắm. Vậy là được rồi. Cổ Thuần cười một tiếng, chậm rãi nói. Nếu chúng ta đối với cái này không có hứng thú, ý tứ là trước trên căn bản chúng ta không cần và những cái kia phiền toái nhất luyện đan sư đối với. Thật nếu là có những lao gia hỏa kia nhà tôi ra mặt đi tìm hắn, chẳng qua chúng ta liền làm trên vách xem, hai bên không giúp bên nào. Mà trừ những cái kia phiền toái luyện đan sư ra, giáo chủ, chư vị, các ngươi cảm thấy, còn có ai sẽ đi đối phó hắn, tìm hắn phiền toái? Ô La Kiếm Sơn lão giáo chủ cặp mắt híp lại, chậm rãi nói: "Hoành Thiên Ma Thành." "Không sai." Cổ Thuần ở trong mắt lướt qua một tia hung ác, nhàn nhạt nói: "Chúng ta Ô La Kiếm Sơn và Hoành Thiên Ma Thành đã sớm xích mích, cho nên cho dù là và bọn họ tình cảnh kém đi nữa, cũng đều sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại thì nếu như lần này vận khí tốt, nói không chừng sẽ là chúng ta Ô La Kiếm Sơn chán trường đã lâu tư thế, nên đón một ít chuyển cơ. Mặc dù cái này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nếu như, ta là nói nếu như, cái này Kim Văn Thánh Đế đang thật nếu là xuất từ hắn, hoặc là hắn người sau lưng tay đầu." Đường đường một vị đôi tiên thiên thần cấp pháp võ song tu thiên tài, so một ít chân thánh cấp thiên tài cũng lợi hại hơn, các ngươi không biết thật lấy là, sau lưng hắn một người cũng không có. Không bối cảnh gì, chỗ dựa vững chắc chứ. Lời vừa nói ra, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều là theo bản năng gật đầu một cái. Đúng vậy. Đường đường một vị đôi tiên thiên thần cấp pháp võ song tu thiên tài, ngươi phải nói sau lưng hắn không người, chỉ có kẻ ngu mới tin tưởng. Duy nhất cần quấn quyết điểm, chính là cái này người ở sau lưng hắn, rốt cuộc là mạnh hay yếu mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, đúng là như Cổ Thuần theo như lời. Chuyện này chỉ cần bọn họ không ôm và những luyện đan sư kia lão gia cướp đồ ý niệm, kết quả lại xấu xa vậy không xấu đi nơi nào. Ngược lại thì đối với vậy đôi tiên thiên thần cấp đứa nhỏ mà nói, cái này cũng không nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Một khi đối phương thành công vượt qua kiếp này, lớn lên, bọn họ Ô La Kiếm Sơn tất có thể thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Cổ Thuần, Đang Vũ Hậu, hai người đi rút ra Thiên Kiếm Thành xem. Ô La Kiếm Sơn lão giáo chủ chậm rãi nói, đôi mắt đóng lại. Ừ, biết. Cổ Thuần, còn có một vị khác cả người tràn ngập khủng bố kiếm khí ông già đứng lên, chậm rãi từ cái này trong cung điện rời đi. Cùng lúc đó, Hoành Thiên Ma Thành ba núi 12 thành một trong Thiên Phong Cổ Thành bên trong. Thiên Phong Cổ Thành tọa lạc tại Vạn Đảo vực Tây Nam, siêu cấp đại lục Long Huyễn trên đại lục, thực lực vô cùng là cường hãn, uy danh lan xa, thánh đế cấp tầng 7 cường giả có chừng 4 vị. Một vị trong đó lại là thánh đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong. Đó chính là Thiên Phong Cổ Thành thành chủ, Thiên Phong Ma chủ. Bất quá lúc này, hắn sắc mặt cũng rất khó xem. Không chỉ có mặt đầy xanh mét, thậm chí còn có chủng con mắt sắp nứt, cắn người khác vặn vẹo cảm. Hiện đầy kinh khủng sát ý. Liền ta Thiên Phong Ma chủ nhi tử cũng dám giết, rất tốt, thật sự là rất tốt. Thiên Phong Ma chủ mặt đầy lạnh như băng, sau lưng như có một tôn ma hồn đang gầm thét, rối loạn hư không, tràn đầy kinh khủng ý niệm. Chờ chốc lát, ở trước mặt hắn, có một nam một nữ quỳ xuống đất, đồng dạng là mặt đầy vặn mẹo, sắc ý sôi trào. "Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải là nhảy vút mà trả thù ạ. Nhảy vút mà là của ngài thân tôn tử, lại bị hắn giết chết, thật là hoàn toàn không đem chúng ta Thiên Phong cổ thành coi ra gì. Thu này không báo, ta lòng khó an." Phụ nữ kia phảng phất là người điên vậy cắn răng nghiến lợi, chính là lúc trước chết ở Trần Phi trong tay, vậy nửa đêm thần điện từ nhảy vút mẫu thân, Thiên Phong ma chủ cái thứ ba nữ nhi, Ác Phượng nữ đế. Hiển nhiên, từ nhảy vút chết, cùng với hung thủ là ai, nàng bây giờ cũng đã biết. Trên thực tế, nàng nguyên bản đều đã chuẩn bị lên đường, và trượng phu chạy tới Vạn La quần đảo, thay nhi tử báo thủ. Lại không nghĩ rằng, không ngờ nhô ra như vậy chuyện tới. Không sai, phụ thân, nhảy vút mà mặc dù thiên phú rất kém cỏi, nhưng dẫu sao là của ngài thân tôn tử, lại bị người giết chết, đơn giản là tự tìm cái chết. Ta phải nói, nhất định phải đem rút gân lột cốt, bàm thây vạn đoạn. Ác Phượng nữ đế bên người, thanh cừu ở rể máu ngọc tỷ đế quân, đồng dạng là gương mặt tràn đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn, hung ác nói: "Được rồi, im miệng." Nhưng lời còn chưa dứt, vậy Thiên Phong ma chủ nhưng một hồi phiền não quát lạnh. Vô luận là từ nhảy vút, vẫn là ra cắt quỷ linh, đều là hắn đời sau, mặc dù phế vật, nhưng dẫu sao máu nồng tại nước, bây giờ nhưng chết, hắn tự nhiên rất tức. Nhưng vấn đề là bây giờ, cái thù này hắn có thể báo sao? Kim Văn Thánh Đế đan, có thể lấy ra loại vật này người, vô luận là trộm được giành được, lý trí đang cảnh cáo hắn, loại người này, hắn cũng không chống nổi. Trừ phi đỉnh đầu hắn lên những cái kia chân chính hoành thiên ma thành cao cấp cường giả cũng có tương tự ý tưởng, nguyện ý giúp hắn, đứng ở hắn bên này mới được. Ha ha, Thiên Phong lão nhi, vẫn khỏe chứ à? Nhưng vào lúc này, một đạo âm u tiếng cười cười lên, im hơi lặng tiếng. Ai? Thiên Phong ma chủ con ngươi có giúp một cái, quát lên. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một đạo uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn tách thả ra, phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Thiên Phong lão nhi, hồi lâu không gặp, ngươi chính là như thế gọi ta. Âm u tiếng cười lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó, hư không vỡ vụn, hóa thành mặt kiếng, một đạo ma ảnh chậm rãi đi ra. Lại là một vị khắp trán quỷ dị phù văn áo bào đen người tuổi trẻ. Ngọa Long Tổ Lưu, là ngươi? Thiên Phong Ma chủ ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" Ngọa Long Tổ Lưu, Hoành Thiên Ma Thành ba núi 12 thành trì một trong, chân ma núi đương thời thánh tử. Lại là tương lai chân ma núi ma chủ người được đề cử. Bàn về thân phận địa vị, cho dù là hắn Thiên Phong Ma chủ, cũng phải đối hắn trịnh trọng mà đợi, không dám khinh thị khinh thường. Tại sao? Rất đơn giản. Hoành Thiên Ma Thành ba núi 12 thành trì, nhìn như đặt song song, nhưng trên thực tế vậy vẫn là có trên dưới phân chia. Ba núi, đây mới là Hoành Thiên Ma Thành thật chính hạch tâm. Ví dụ điển hình nhất chính là Hoành Thiên Ma Thành quyền lực tối cao đơn vị Ma Các, trong đó trưởng lão chỗ ngồi cũng chỉ có từ ba trên núi lui xuống đi lao ra mới có tư cách trúng tuyển. Còn như 12 thành trì, cho dù là Thiên Phong Ma chủ như vậy trước thành chủ lui xuống đi người cũng đều không tư cách. Vậy vì vậy Thiên Phong Ma chủ trừ là Thiên Phong cổ thành thành chủ bên ngoài, vậy hay là thật Ma Sơn cao tầng, Ma Thành tiểu chân ma núi đương thời thánh tử Ngọa Long Tổ Lưu, thân phận địa vị cơ hồ có thể cùng hắn ngang hàng. Có thể gặp hắn thân phận địa vị cao bao nhiêu? Đương nhiên là có chuyện tìm ngươi. Ngọa Long Tổ Lưu cười híp mắt nhìn Thiên Phong Ma chủ, mở miệng nói: "Ô La Đại Lục Bạt Tiên Thương Minh buổi đấu giá nơi sự tình phát sinh, ngươi vậy hẳn biết chứ? Kim Văn Thánh Đế Đan, tin tưởng vậy Trần Hư không thể nào chỉ có một viên, liền toàn bộ bán đi, trong tay nhất định có cất giữ. Đi đem hắn trộm tới đi." Trong tay hắn mặt Kim Văn Thánh Đế Đan, ta Hoành Thiên Ma thành thế ở tất được, đây là ma cấp tự mình ra lệnh, toàn quyền giao cho các ngươi Thiên Phong cổ thành tới phụ trách. Dừng một chút, Ngọa Long Tổ Lưu lại cười nói: "Trừ cái này ra, ma cấp còn dành cho ngươi điều động những thứ khác ma thành tới trợ giúp các ngươi Thiên Phong cổ thành quyền lợi. Số người là 2 cái." Còn có cái gì khác vấn đề sao? Thật. Thiên Phong Ma chủ trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói: "Không thành vấn đề." "Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngọa Long Tổ Lưu, ngươi trở về để cho Ma Các các trưởng lão yên tâm đi. Không bao lâu nữa, ta nhất định đem vậy Trần Hư không bắt trở về, giao cho Ma Các. Hy vọng như vậy. Vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi." Ngọa Long Tổ Lưu cười một tiếng, xoay người rời đi. Mà cùng lúc đó, hắn cũng là hơi híp cả mắt, lắc đầu cười một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói: "Trần Hư không à, Trần Hư không, không nghĩ tới Vạn Đạo vực, ngươi vậy còn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngược lại cũng thú vị. Hy vọng ngươi có thể trốn qua một kiếp này đi, đến lúc đó chúng ta tái hảo hảo vui lùa một chút, cũng đừng làm cho ta thất vọng." Tiếng nói rơi xuống, Ngọa Long Tổ Lưu thân hình chớp mắt, trốn vào hư không, trực tiếp biến mất không gặp. Mà vậy Thiên Phong cổ thành trên dưới, lúc này cũng là toàn thể hành động. Chương 2707, Phong Vân Tế Hội, Thập Phương nhìn chăm chú. Vạn Đảo vực siêu cấp đại lục một trong thương nam trên đại lục, bá chủ cấp tồn tại Đạp Thiên Kiếm Tông bên trong nào đó tòa cổ xưa đúc kiếm đá phường nội bộ. Một vị mắt kiếm mi tinh, dáng người cao ngất người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở trong hư không, bị vô tận lửa cháy mạnh còn quấn, phảng phất là một tôn ngọn lửa chân thần. Chính là Đạp Thiên Kiếm Tông thứ nhất đúc kiếm tông sư, thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả, Lịch Bắc Thần. Ở trước mặt hắn, một tòa lớn vô cùng hừng hực thiêu đốt lò lửa, có chừng núi nhỏ lớn như vậy, ngọn lửa ngút trời, không bao giờ tắt, chính giữa hàm chứa kinh khủng kiếm khí, cùng với hai đạo cực kỳ mơ hồ kiếm hình thái hư ảnh. Ầm. Nhưng vào lúc này, lửa to lớn lò lập tức nứt ra, đầy trời lửa lớn phun trào, tàn phá 10 mét khối. Chính giữa hết thảy tất cả đều hóa thành hư không, không còn tồn tại. Lịch Bắc Thần sắc mặt trầm xuống, cuối cùng không biết làm sao lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Đông. Đông. Đông. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền tới có thứ tự tiếng gõ cửa. Lịch Bác Thần hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Chuyện gì?" "Sơn chủ, ngươi muốn ta tra sự việc có tin tức." Ngoài cửa lớn truyền đến một thanh âm của vị lão giả. "Cái gì?" Lịch Bác Thần con ngươi co giúp một cái, sắc mặt vui mừng, vội vàng thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất. Ùng ùng. Một giây kế, hắn mở ra đúc kiếm đá phường cửa. Ngoài cửa lớn lúc này đang rất cung kính đứng một vị đầy mang thai mối tiêu ông già. Có tin tức? Ở đâu? Lịch Bác Thần liền vội vàng hỏi. Ô La Đại Lục rút ra Thiên Kiếm Thành. Đầy mang thai mối tiêu ông già không chậm trễ chút nào, liền vội vàng nói. Trước đó vài ngày, có người ở rút ra Thiên Kiếm Thành vận dụng bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận giết người. Hơn nữa, hắn chỉ dùng một chiêu, liền giết trong nháy mắt một vị nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Theo lý thuyết, bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lực lượng hẳn không lớn như vậy chứ. Cho nên, không sai. Đầy mang thai mối tiêu ông già lời còn chưa dứt, Lịch Bác Thần liền đem cắt đứt, mặt tươi cười nói. Đây mới là bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận lực lượng chân chính. Lời vừa nói ra, đầy mang thai mối tiêu ông già nhất thời ngẩn người một chút. Ta đi ra ngoài một chút, có người đến tìm ta, cũng trực tiếp về tuyệt đi. Lịch Bác Thần mở miệng nói, chuẩn bị trực tiếp đi rút ra Thiên Kiếm Thành. Nhưng đồng thời, hắn lại mở miệng hỏi, vận dụng bảy đại nguyên tố kiếm châu kiếm trận người là ai? Họ quá mức tên ai? Người này nguyên danh Trần Phi, được gọi là Trần Hư Không, chính là một cái thế lực nhỏ Minh Thần phủ phụ chủ. Đầy mang thai mối tiêu ông già dừng một chút, còn là tiếp tục nói. Bất quá sân chủ, tiểu bối này có chút không giống bình thường. Không giống bình thường? Lịch Bác Thần trên mặt lướt qua một tia chuyện đương nhiên vẻ, nhưng hay là biết mà còn hỏi nói. Vì sao? Ngay tại hai ngày trước Bạt Thiên Thương Minh buổi đấu giá lên, người này không chỉ có hào ném và kim, cơ hồ một người cuốn đi liền đúng trận buổi đấu giá lên tất cả vật đấu giá, hơn nữa, hắn còn lại bỏ được cầm ra một viên Kim Văn Cựu Tinh Hạ Phẩm Thánh Đế Đan cùng người đấu khí. Đầy mang thai mối tiêu ông già nói. Kim Văn Cựu Tinh Hạ Phẩm Thánh Đế Đan. Lịch Bác Thần cũng là kinh ngạc một chút, nhưng chợt liền sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Không có quá lớn tâm trạng chập chờn. Tới một cái hắn không phải luyện đan sư, mà là đúc kiếm sư, vì vậy đối với cái này cái gọi là Kim Văn Thánh Đế Đan vậy không nhiều lắm nhìn chúng. Thứ hai, lấy hắn thân phận địa vị mà nói, chính là một quả Kim Văn Cựu Tinh Hạ Phẩm Thánh Đế Đan mà thôi, vậy đúng là không có gì lớn không được. Bất quá nhưng vào lúc này, đầy mang thai mối tiêu ông già nhưng lại tuôn ra một cái mánh liệu. Hơn nữa, người này nghe nói vẫn là đôi tiên thiên thần cấp pháp võ song tu thiên tài. Đôi tiên thiên thần cấp pháp võ song tu. Lịch Bác Thần ngẩn người một chút, lần này thật có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Đầy mang thai mối tiêu ông già gật đầu một cái, liền vội vàng nói. Kim Văn Thánh Đế Đan chuyện này vừa ra, rất nhiều thế lực đều đi điều tra hắn lai lịch, kết quả phát hiện hắn lại đồng thời có Huyền Vũ thân thể, cùng với hư không kỳ lân thú huyết mạch. Lịch Bác Thần lại lần nữa ngẩn ra, chợt thở dài nói: "Hậu sinh khả úy ạ." Hắn bây giờ cuối cùng có chút rõ ràng, tại sao sư tôn sẽ thu Trần Phi làm đệ tử. Đôi tiên tiên thần cấp pháp võ song tu thiên tài, trình độ nào đó mà nói, thậm chí nhanh hơn một ít chân thánh cấp thiên tài cũng lợi hại. Mà loại trình độ này tiềm lực thiên phú, cho dù là roi mắt toàn bộ vạn quốc khu vực, cũng đều coi như là đứng đầu. Cùng lúc đó, hắn cũng càng kỳ đãi mình cùng vị này sư huynh gặp mặt. "Ta đi trước." Lịch Bác Thần thân hình chớp mắt, biến mất ở giữa không trung. Cùng lúc đó, vậy đầy mang thai mối tiêu ông già như có điều suy nghĩ liền hồi lâu, cuối cùng vậy vẫn lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Chờ chốc lát, Ô La Đại Lục rút ra Thiên Kiếm Thành phát sinh hết thảy, tin tức này cũng giống là giải cánh, thật nhanh truyền ra ngoài, chọc tới rất nhiều sóng gió. Rút ra Thiên Kiếm Thành gió nổi mây vẩn, người người kinh hãi, thậm chí rất nhiều người cũng phát giác, rất nhiều vạn đảo vực như sấm bên thai thế lực lớn cũng phái ra môn hạ thiên kiêu, hoặc là cường giả đích thân tới, đi tới nơi này phiến trung tâm mua sắm. Không chỉ có như vậy, còn có người gặp được Dẫn Chiến Thánh Nước Thái Tử, Bảo Trụ Yêu Tông Thần Thú Yêu Vương, Thanh Giao Vương. Dẫn nước chiến thắng, Vạn Đảo Vực Bách Tông bảng 17. Bảo Trụ Yêu Tông, Vạn Đảo Vực Bách Tông bảng thứ 10. Hai người đều là cơ hồ sừng sững ở Vạn Đảo Vực thế lực cao cấp đỉnh cấp tồn tại, dậm chân một cái, toàn bộ Vạn Đảo Vực cũng có thể chấn động ba chấn động. Mà đây Dẫn Chiến Thánh Nước Thái Tử, Bảo Trụ Yêu Tông Thanh Giao Vương thì đều là vạn cổ hiếm thấy tuyệt đại thiên kiêu, sừng sững ở Vạn Đảo Vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh núi. Bọn họ vô luận là đi tới kia, cả người đều bị quang vòng bao phủ, cũng sẽ bị người chú ý. Mà hôm nay, bọn họ nhưng đồng loạt hiện thân ở rút ra Thiên Kiếm Thành, đồng thời Ô La Đại Lục, tự nhiên để cho người giật mình, cũng để cho người liên tưởng rất nhiều. Nhưng mà rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, Thanh Liên Cung tiên tử Diệp Y Thần cũng cảm nhận được, xuất hiện ở Ô La Đại Lục rút ra Thiên Kiếm Thành, trong thoáng chốc, nơi đây hoàn toàn là trở thành đất phong vân tế hội, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Liên rất nhiều lão gia cũng làm nhìn chăm chú. Có thể nói 10 mét khối tất cả động. Mọi người vậy nghị luận ầm ĩ, toàn cũng đang thảo luận chuyện này. Các ngươi nói nội chiến thái tử, Thanh Giao Vương hiện thân ở đất này, ý muốn vì sao? Cái này còn không đơn giản. Nội chiến thái tử, Thanh Giao Vương đều là được nhận đứng sau chân thánh cấp thiên kiêu tuyệt đại thiên tài. Nhưng bọn họ đối với lần này nhưng cũng không chịu phục. Hôm nay lại không giải thích được xuất hiện một cái Trần Hư Không, vừa vặn cho bọn họ một cái chứng minh mình cơ hội. Đúng là như vậy. Nội chiến thái tử trời xanh long hồn, nghe nói nắm trong tay thái cổ kim long lực lượng, chế phách sơn hà, khó tìm địch thủ. Thanh Giao Vương liền liền càng đáng sợ hơn, nửa bước bên trong cùng thần thú, nghe nói hắn từng một mình chém chết qua một vị đại giáo phái thái thượng trưởng lão, chân thực không tưởng tượng nổi. Vậy Thanh Liên Cung tiên tử Diệp Ý Thần đâu? Nghe nói nàng chính là phi tiên thánh tử người. Chẳng lẽ là tới chiêu mộ? Có khả năng này. Phi tiên thánh tử từ xuất đạo tới nay, liền một mực có gần như bất bại chiến tích huy hoàng. Có thể nói người thiên, càn quét cùng đời, dễ như bỡn. Trọng yếu hơn chính là, hòa thượng không đạt được chứng thực tin đồn so với phi tiên thánh tử, nhưng là chân chính chân thánh cấp thiên tài. Có trong truyền thuyết bay tiên lốp xe nguyên, thân cùng thiên hòa, có vô thượng uy áp. Chậc chậc, xem ra liền liền phi tiên thánh tử vậy ngồi không yên. Nếu như hắn có thể thu phục một tôn chân thánh cấp thiên kiêu cho mình sử dụng nói, chuyến đi, hạng tăng thể diện à? Ta xem khó khăn. Chân thánh cấp yêu nghiệt đều là thời đại vương, nếu như như thế dễ dàng nguyện ý túi lầu nói, lại nào có tư cách xưng vương đâu. Các ngươi nói, cái này họ Trần người có mấy phần bản lãnh thật sự. Mọi mắt mong chờ đi. Nếu nội chiến thái tử, Thanh Giao Vương tới, liền không thể nào sẽ chỉ là tới xem xem. Một khi đánh nhau, liền cũng biết kết quả. Hơn nữa ta quan tâm hơn chính là, vậy Trần Hư không trong tay, hay không còn có nhiều hơn Kim Văn Thánh Đế đan? Nhất định là có. Hiện ở bên ngoài đều đang đồn, người này không biết ở đâu đào được một tòa thời xưa đan đạo cự phách mộ huyệt, ăn một miếng thành cái mập mạp. Coi là thật vận khí tốt đến nghịch thiên a. Phong Vân Tế Hội. Chân chính Phong Vân Tế Hội. Vô số người từ mới bắt đầu đàm luận Trần Phi nơi là, càng về sau nội chiến thái tử, Thanh Giao Vương, tiên tử Diệp Y Thần, cùng với cái đó công nhận tuổi trẻ một đời vua, Phi Tiên Thánh Tử. Càng ngày càng nhiều người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận không được cấp lấy, mình trở thành chính giữa nhân vật chính. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vào bạo phong vòng xoáy trung tâm, Trần Phi nhưng phảng phất là cái gì đều không phát sinh. Như cũ yên lặng chờ Kiếm Sơn lệnh bài buổi đấu ra đến. Coi là tính thời gian, thật ra thì vậy không bao lâu, đại khái ngay tại chừng 10 ngày sau đó. Sư tôn, có người đưa tới một tấm chiến thiếp. Lúc này, Tiêu Đằng vội vàng đi vào, hướng Trần Phi đưa lên dán một cái chiến ý bước lên ngọc đĩa. Chiến thiếp. Trần Phi con mắt chớp mắt, tiếp nhận vậy ngọc đĩa, hơi vừa thấy, phát hiện bầu trời cũng chỉ có le que mấy chữ thôi. Bên ngoài thành Đông Nam, vô danh trên núi hoang, ta chờ ngươi tới chiến. Ký tên, Nội Chiến Thái Tử. Cái này Nội Chiến Thái Tử là ai? Trần Phi tiện tay ném đi ngọc đĩa, nhàn nhạt hỏi. Bạch Tông bảng 13, dẫn chiến thánh nước thái tử, tương lai quân vương. Tiêu Đằng rõ ràng cho thấy nói trước biết tin tức, mở miệng nói. Nghe nói cái này Nội Chiến Thái Tử ra đời lúc, 9 tầng trời kim liên tách thả ra, đại đạo thành tựu xuất sắc, còn có 9 đầu thái cổ kim long long hồn, xông vào mang thai phụ nhân trong bụng, vì vậy hắn ra đời sau đó, trời xanh liền nắm trong tay thái cổ kim long lực, lực rút ra sơn hà, thân xác vô địch. Chính là trời xanh quân vương. Dừng một chút, Tiêu Đằng sắc mặt ngưng trọng nói, nghe nói hắn từng một mình chém chết qua một tôn đại giáo phái thái thượng trưởng lão, mà đối phương thực lực bất ngờ là đạt tới nửa bước thánh đế cấp tầng 7. Nghe rất lợi hại ạ. Trần Phi lắc đầu một cái, tò mò hỏi, ta và hắn hoàn toàn không nhận biết, làm sao sẽ nghi đứng lên tìm tới ta? Nghe nói, hiện ở bên ngoài đều ở đây đồn đại sư tôn ngươi là đồi tiên tiên thần cấp pháp võ song tu thiên tiêu, có thể lực áp chân thánh cấp thiên tài. Mà hắn Nội Chiến Thái Tử, cùng với một vị khác bảo trụ yêu tông Thanh Giao Vương, có chút không phục. Muốn đạp ngươi bây giờ danh tiếng lên trước. Tiêu Đằng liền vội vàng nói, tây lớn chiêu do ạ. Trần Phi lắc đầu một cái, vậy chưa nói có đáp ứng hay không. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một giọng nói, Trần đại sư quay dậy, xin hỏi ta có thể đi vào sao? Trần Phi híp đôi mắt một cái. Đạo thanh âm này là Luân Nhật Yêu Đế thanh âm. Luân Nhật Yêu Đế khách khí, mời vào đi. Trần Phi hướng bên ngoài vừa nói, đa tạ. Chỉ chốc lát sau, Luân Nhật Yêu Đế chậm rãi bước vào Trần Phi chỗ ở trong sân. Hắn đầu tiên là hơi có vẻ tôn kính hướng Trần Phi chắp tay, lúc này mới cười nói, Trần đại sư, quay dậy. Luân Nhật tiền bối hẳn là có chuyện gì muốn tìm ta chứ? Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, ta cái này cá nhân không quá thích vòng vo, cho nên liền nói thẳng đi. Mấy ngày qua, Luân Nhật Yêu Đế luôn luôn hướng hắn cái này chạy, hơn nữa cũng không nói gì chuyện, cũng chỉ là nói chuyện phiếm với hắn, đông xả tây xả. Lâu Trần Phi tự nhiên vậy chẳng ghét, dứt khoát mở ra Thiên Song Tuyết Lựa thoại. Chương 2708, Trần Phi thân phận chân chính. Quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Luân Nhật Yêu Đế lung túng cười một tiếng, nhìn Trần Phi nói, ta đúng là có chuyện muốn phiền với ngươi. Phía sau ngươi một vị kia, không biết có thể hay không tiến cử một chút. Phía sau ta vị kia. Trần Phi ngẩn người một chút, có thể luyện chế ra Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, muốn đến hẳn là một vị tên khắp thiên hạ đan đạo tông sư chứ. Luân Nhật Yêu Đế một mặt hướng tới, sắc mặt hơi có chút đổi được nghiêm trọng, chỉnh trọng nói, ta có một chuyện riêng muốn khẩn cầu phía sau ngươi vị kia hỗ trợ một chút, dĩ nhiên, ngươi có thể yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta sẽ trả ra để cho ngươi hài lòng thù lao. Nguyên lai Luân Nhật Yêu Đế căn bản cũng chưa từng nghĩ tới, vậy không tin, những cái kia bạc văn, Kim Văn năm nguyên linh lung đan đều là xuất từ Trần Phi tay. Chỉ là phải cầu cạnh người, thuận tiện cho chút mặt mũi thôi. Trần Phi sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua Luân Nhật Yêu Đế, chậm chậm rãi nói, Luân Nhật Yêu Đế, ngươi có chuyện gì, không ngại trước nói cho ta. Nói cho ngươi. Luân Nhật Yêu Đế ngẩn người một chút, nhưng vẫn là gật đầu nói, cũng được, liền làm phiền Trần đại sư ngươi giúp ta chuyển đạt một chút phía sau ngươi vị kia. Dừng một chút, Luân Nhật Yêu Đế chậm rãi nói, ngươi có nghe nói qua xa vào chi địa? Xa vào chi địa? Trần Phi ngẩn người một chút, không xác định nói, ngươi nói Đoạ Ma Huyền, vẫn là Vong Linh Tiên Hồ? Ngươi lại biết Vong Linh Tiên Hồ? Luân Nhật Yêu Đế ngẩn người một chút, chợt lập tức nói, ta nói đúng Đoạ Ma Huyền. Dừng một chút, Luân Nhật Yêu Đế tiếp tục nói, ta có người bạn cũ, mấy ngàn lâu năm nhập Đoạ Ma Huyền thăm dò, lại bị Đoạ Ma Huyền ma nước ăn mòn linh đài căn nguyên, không thể không tự mình phong ấn, kéo dài hơi tàn. Những năm gần đây ta đã thử các loại phương thức, nhưng cuối cùng đều thất bại, cho nên ta muốn bị Đoạ Ma Huyền ma nước ăn mòn, cũng còn chưa có chết. Ngươi người bạn cũ này cảnh giới tu vi ít nhất ở Thánh Đế cấp bắt trọng thiên trở lên chứ? Trần Phi một mặt cân nhắc nói, không sai. Luân Nhật Yêu Đế lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Trần Phi nói, ta người bạn cũ này chính là những thứ khác đại vực thế lực cao cấp thái thượng lão tổ, cảnh giới tu vi chân trí Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp. Nếu không phải như vậy, sợ rằng hắn vậy vác không được lâu như vậy. Nói đến đây, cho dù là hắn ở trong mắt vậy lướt qua vẻ sợ hãi vẻ. Đoạ Ma Huyền, vạn quốc nửa đoạn trước tiếng tăm lừng lẫy cấm khu một trong. Chính giữa tồn tại một cái quỷ dị ma sông, có thể tự do di động, im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung. Một khi vận khí không tốt đụng phải cái này ma sông, nhẹ thì ăn mòn cả thân cảnh giới tu vi lực lượng, nặng thì, cho dù là Thánh Đế cấp cựu trọng thiên cường giả cũng có rơi xuống nguy hiểm. Có thể nói là người người nói mà biến sắc. Ví chi như bỏ cạp. Ta đề nghị Luân Nhật tiền bối ngài vẫn là khác tìm người khác đi. Liên Liên Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, dứt khoát cự tuyệt. Người khác không biết Đoạ Ma Huyền lai lịch, hắn nhưng là rõ ràng. Dù là tiên nhân chân tránh đi cái loại địa phương đó, cũng được thận trọng, huống chi là chính là một cái Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp. Loại này nước đục, vẫn là trốn xa một chút tương đối khá. Phải không? Luân Nhật Yêu Đế trên mặt lướt qua vẻ thất vọng, nhưng vẫn là không có trở mặt tại chỗ, lại lưu lại nữa liền và Trần Phi nói chuyện với nhau một hồi, lúc này mới mặt đầy thất lạc rời đi. Ngược lại là Luân Nhật Yêu Đế rời đi sau đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hồi lâu sau mới chợt lẩm bẩm nói: "Nhớ không lầm, Đoạ Ma Huyên bên trong hẳn còn cất giấu món đồ kia, ban đầu Minh Thần Sư Tôn cũng không có lấy đi, ta nếu là có thể được vương ta ra nói. Thôi, bây giờ trước không muốn những thứ này, sau này thực lực đi lên rồi hay nói." Đưa đi Luân Nhật Yêu Đế, Trần Phi nhưng cũng không có được gì an xanh. Gần nửa ngày sau đó, Giang Thanh Đàn, Lâm Khê, nhưng cũng là lại lần nữa đến cửa tìm hắn. "Ta muốn mời ngươi gia nhập Đan Tháp, ngươi xác định thật muốn cự tuyệt?" Giang Thanh Đàn mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phi, trong mắt đều là khó mà hiểu vẻ. Thật ra thì sớm ở ngày đó, Giang Thanh Đàn cũng đã mời qua Trần Phi, muốn tiến cử hắn gia nhập Đan Tháp. Có thể Giang Thanh Đàn, Lâm Khê cũng tuyệt đối không nghĩ tới sự việc là Trần Phi lại không chút do dự cự tuyệt. Không sai, là một vị thánh đế đan sư, hắn lại có thể cự tuyệt gia nhập Đan Tháp. Trong ngay mắt, cho dù là tính tình bình thản như nước Giang Thanh Đàn, đều có chút khó hiểu mộng điệu. Mà vậy tính tình nhảy thoát Lâm Khê càng không cần phải nói, đơn giản là hận không được đem Trần Phi đầu góc gỡ ra, muốn biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. "Trần Phi, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đây chính là Đan Tháp à? Vạn quốc tất cả luyện đan sư cũng mơ tưởng cầu mong thánh địa, ngươi lại cự tuyệt. Chẳng lẽ, vậy Kim Văn Thánh Đế đan thật không phải là ngươi luyện?" Lâm Khê không nhịn được hỏi. Lời vừa nói ra, liền liền Giang Thanh Đàn cũng không nhịn được trong mắt lướt qua chút hoài nghi. Đúng vậy, nếu là thật có bản lãnh thật sự nói, hắn sao có thể sẽ cự tuyệt gia nhập Đan Tháp đâu? Trừ phi, hắn bản lãnh thật sự là giả. Hắn căn bản không có năng lực luyện chế ra Kim Văn Thánh Đế đan, thậm chí là Bạc Văn Thánh Đế đan, sợ bị vạch trần, cho nên mới cự tuyệt. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không nhịn được thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ các ngươi gia nhập Đan Tháp, ta liền cần phải nhất định phải gia nhập Đan Tháp? Cõi đời này trừ Đan Tháp ra, chẳng lẽ cũng chưa có những thứ khác đan đạo thánh địa?" Giang Thanh Đàn, Lâm Khê sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Những cái kia Kim Văn, Bạc Văn Thánh Đế đan thật nếu là xuất từ tay ngươi, gia nhập Đan Tháp, đây mới là ngươi tốt nhất lựa chọn." "Không có một trong." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta đã nói rất rõ ràng, Đan Tháp sự việc, không cần các ngươi tới bận tâm. Xin trở về đi." "Ngươi?" Lâm Khê một mặt giận hắn không tranh dáng vẻ, còn muốn nói điều gì, lại bị Giang Thanh Đàn giũa kéo tay. Giang Thanh Đàn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền không miễn cưỡng." Tiếng nói rơi xuống, hắn kéo Lâm Khê chuẩn bị xoay người rời đi. "Đợi một chút." Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói: "Ngươi thay đổi chủ ý?" Lâm Khê kích động hỏi. "Không có." Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Giang Thanh Đàn hỏi: "Ta chỉ là muốn hỏi một câu, Chí Tôn Thần Thành Chí Tôn Thánh Chiến, còn bao lâu nữa? Ngươi hẳn biết chứ?" "Chí Tôn Thần Thành Chí Tôn Thánh Chiến?" Giang Thanh Đàn ở trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng chợt nhàn nhạt nói: "Không thể trả lời." Trần Phi sắc mặt cứng đờ, không biết làm sao nói. "Nói điều kiện đi, như thế nào mới có thể nói cho ta?" "Điều kiện? Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta Đan Tháp là được." Giang Thanh Đàn nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi mặt đầy không biết làm sao, yên lặng hồi lâu, mới mở miệng nói: "Gia nhập Đan Tháp, ta không cần các ngươi hỗ trợ." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi chìa tay ra, ngón tay ở giữa không trung viết một cái ký hiệu cổ xưa. Phù hiệu kia Lâm Khê cũng không nhận ra. Có thể Giang Thanh Đàn một sau khi thấy, nhất thời con ngươi co rút một cái, hai tay nắm mềm mồi kinh hô. "Cái này, đây chẳng lẽ là..." "Bây giờ hiểu chưa?" Trần Phi không biết làm sao nói. Giang Thanh Đàn yên lặng hồi lâu, chợt hướng Trần Phi trịnh trọng kỳ sự được rồi một cái lễ, nói: "Xin lỗi sư huynh, là chúng ta rất cố chấp." "Sư huynh?" Lâm Khê mặt đầy nghi ngờ nhìn Giang Thanh Đàn, một đầu ngộng, cũng không biết phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Chí Tôn Thần Thành Chí Tôn Thánh Chiến, bây giờ có thể nói cho ta chứ?" "Dĩ nhiên." Giang Thanh Đàn gật đầu một cái, lập tức nói: "Nhớ không lầm, Chí Tôn Thần Thành Chí Tôn Thánh Chiến, hẳn ngay tại 120.000 trong năm liền muốn bắt đầu. Sư huynh ngươi nếu là đối với chuyện này có ý tưởng, tốt nhất trước thời hạn lên đường." "Ta cũng là nghe người ta nói, cụ thể không biết, nghe nói lần này Chí Tôn Thánh Chiến và trước kia so với có chút biến hóa bất đồng." "Biến hóa bất đồng?" Trần Phi ngẩn người một chút, nhưng vẫn là không có quá để ý. 120.000 năm thời gian, vậy cũng đủ rồi chứ? Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, chợt hướng Giang Thanh Đàn gật đầu. "Đa tạ, sư huynh khách khí. Vậy thì không quấy rầy nhiều, chúng ta vậy cáo tử." Giang Thanh Đàn gật đầu một cái, lại lần nữa thi lễ, sau đó kéo một bên mặt đầy nghi ngờ Lâm Khê rời đi. Cho đến đi ra Trần Phi chỗ ở sân rất xa sau đó, Lâm Khê mới không nhịn được mở miệng nói: "Thanh Đàn tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi, hắn hẳn là chúng ta Đan Tháp bên trong tháp đệ tử." Giang Thanh Đàn chậm rãi nói. Nhất thời Lâm Khê mở chừng hai mắt, hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy cất lên. Bên trong tháp. Đan Tháp có trong ngoài phân chia, mà bên trong tháp số người vô cùng thiếu, nhưng toàn bộ đều là thiên tài siêu cấp, đan đạo yêu nghiệt. Cái này Trần Hư không lại là bên trong tháp người? Thảo nào như thế lợi hại, liền Kim Văn Thánh Đế đan cũng có thể luyện chế được. Lúc trước cái đó ký hiệu, cũng chỉ có bên trong tháp người mới có thể lấy ra, cho dù là hắn, vậy chỉ biết là, mà không biết nguyên lý, cho nên hắn thân phận hẳn là thật. Giang Thanh Đàn gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Không nghĩ tới lại đụng phải một vị bên trong tháp sư huynh, ngược lại cũng là vận khí không tệ ạ. Đi thôi." "Đi." "Thanh Đàn tỷ tỷ, đây chính là bên trong tháp sư huynh à? Chúng ta không đi vào kéo lập quan hệ." "Ngươi hả ngươi? Hàng quá hóa dở đạo lý đều quên. Đối với loại người như vậy vật, hiến mị lấy lòng là vô dụng, nói không chừng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi." "Vậy, vậy cũng tốt." Giang Thanh Đàn, Lâm Khê hai người bóng người dần dần đi xa. Cùng lúc đó, trong hư không, một đạo hư vô yêu ảnh hiện thân ra. Cẩn thận xem, chính là Luân Nhật Yêu Đế, Đan Tháp bên trong tháp đệ tử. Mà lúc này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi Trô ở sân, mặt đầy đều là rung động, vẻ kinh hãi. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Thanh Cửu đứng đầu Cựu Tinh Trung phẩm Thánh Đế Đan sư, hắn dĩ nhiên lại rõ ràng bất quá đan tháp bên trong tháp đệ tử hàm kim lượng. Nếu như nói, đan tháp bên ngoài tháp đệ tử chính là vạn quốc luyện đan sư trong vòng thiên tài siêu cấp mà nói. Như vậy đan tháp bên trong tháp đệ tử chính là vạn quốc luyện đan sư trong vòng thiên tài siêu cấp ở giữa thiên tài siêu cấp, chính là Vương Trung Vương. Người như vậy có thể luyện chế ra Kim Văn Cựu Tinh hạ phẩm Thánh Đế đan, có thể nói một chút cũng không lạ thường. Có lẽ sự việc còn có chuyển cơ. Khi biết liền Trần Phi thân phận chân chính sau đó, Luân Nhật Yêu Đế con mắt kịch liệt lóe lên, giống như là trong lòng làm ra quyết định gì đó. Mà ở cùng lúc đó, Trần Phi bên kia cũng bị phiền toái đánh tới cửa. Chương 2709, Thanh Giao Vương. Trần Phi nơi tạm thời nghỉ chân địa phương chính là rút ra thiên kiếm bên trong thành một phiến xinh đẹp treo trên bầu trời tiên sơn bên trong. Nơi này, trên mỗi một ngọn núi đều có mảng lớn cung quyết, trên vùng đất hiện đầy tụ linh đại trận, trong không khí linh khí đậm đà tới cực điểm, như vụ trạng, thậm chí là thực chất. Từng cái màu trắng nước lũ phảng phất là bướng bình tiểu long, tại trên bầu trời nô đùa, bay lượn, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nhưng vào lúc này, nơi này nhưng nên đón một vị khách không mời mà đến. T. Các người xem, vậy là ai? Là ai? Đồ bé hỏi. Ta vạn đảo vực yêu tộc trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tiêu, bảo trụ yêu tông nửa bước bên trong cùng thần thú, Thanh Giao Vương. Cái gì? Lại là hắn? Bảo trụ yêu tông chính là bách tông bảng thứ 10, so Ô La Kiếm Sơn cũng còn lợi hại hơn. Mà đây Thanh Giao Vương, lại là bảo trụ yêu tông mạnh nhất một trong hùng chủ đại năng cấp lao giao vương đệ tử quan môn, có thể nói sâu không lường được, cùng thay thế bên trong khó tìm địch thủ. Hơn nữa trước đó vài ngày nghe nói hắn đi phía nam, muốn sẽ một lát khóa giới mà đến đỉnh thần giáo chân thánh cấp thiên tiêu. Nhưng hôm nay hắn nhưng xuất hiện ở đây, cho nên trước vậy tin tức là lời đồn đãi. Đỉnh thần giáo thần tử là chân chính chân thánh cấp thiên tiêu. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch, có thể nói vô địch, hơn nữa, hắn gần đây mới vừa đánh bại Túc Dạ thánh tử, đầu ngọn gió đang thịnh, vô số người đối hắn kiêng kỵ mặc thâm, vì vậy Thanh Giao Vương biết khó mà lui cũng là chuyện đương nhiên chứ. Ai, nhắc tới vậy thật là có chút đáng tiếc. Túc Dạ thánh địa thánh tử và đỉnh thần giáo thần tử đại chiến 3 tháng, cuối cùng cũng chỉ là thua một chiêu. Nhưng thua thì thua, liên quan chúng ta vạn đảo vực ra mặt cũng có chút khó khăn xem. Ở ta vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Túc Dạ thánh tử từ xuất đạo tới nay, cơ hồ có thể nói cùng đời bên trong không địch thủ. Cho dù là được gọi là vô địch đương thời thất tinh động lý tam tài, cũng bất quá là và hắn lẫn nhau có thắng bại thôi. Đỉnh kia đỉnh thần giáo thần tử lại có thể thắng hắn, có thể tưởng tượng được thật lợi hại. Các ngươi nói Thanh Giao Vương ngày hôm nay tới đây làm gì? Còn có thể làm gì? Thanh Giao Vương sớm muốn đánh bại một vị cùng đời chân thánh cấp thiên tiêu, chứng minh mình, vừa vặn hôm nay cái này cái gọi là Trần Hư không nô ra, không cầm hắn khai đao cầm ai khai đao. Chậc chậc, nhìn dáng dấp vậy Trần Hư không phải xui xẻo. Đỉnh thần giáo thần tử có thể để Thanh Giao Vương không dám động tay, biết khó mà lui, hắn cũng không bản lĩnh này à? Vô số người bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn chăm chú tới. Cùng lúc đó, một vị tài hoa xuất chúng, đầu hai bên trái phải tất cả chĩa vào có hai cái lớn lớn kỳ giác người tuổi trẻ, sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở Trần Phi Trô ở ngoài viện. Hắn một bộ thép dòng khóa khôi giáp, con người hết sức sắc bén, còn có vậy vần quanh, yêu khí tràn ngập, lấp lánh rực rỡ, như cái thế đại long vậy xuyên thấu thiên địa, có đáng sợ hơi thở thấm ra, để cho người nghẹt thở. Đồng thời, hắn màu xanh tóc dài xóa vai, như ánh sáng mặt trời vậy sáng lạng, chọc người nhìn chăm chú. Cần ta mời ngươi đi ra không? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh Giao Vương mâu khổng bên trong bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, nhiếp tâm hồn người. Ngước mắt nhìn Trần Phi chỗ ở sân, tất cả mọi người híp đôi mắt một cái, hoàn toàn quyết định ý tưởng. Hiển nhiên, hôm nay cái này Thanh Giao Vương thật sự là đến tìm vậy Trần Hư không phiền toái. Có chuyện. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Trần Phi đi ra sân, bước vào hư không, lăng không đối lập vậy Thanh Giao Vương. Không sai, coi như có chút can đảm. Thanh Giao Vương nhàn nhạt gật đầu, hướng Trần Phi nói, nghe nói ngươi là Huyền Vũ thân thể và hư không kỳ lân thú huyết mạch, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Trần Phi hơi nhíu mày. Như vậy cao cấp tiềm lực thiên phú, tên yếu cũng không tư cách có. Thanh Giao Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lại trực tiếp là ra tay. Xích. Sáng lạng móng nhọn bộ phát ra sáng chói lục quang, che khuất bầu trời, che giấu hết thảy, phảng phất là cái này nhân thế gian duy nhất, hướng Trần Phi biến dạng tới, cực kỳ khủng bố. Đây là Thanh Giao chi móng. Rất nhiều người cũng lấy là long lớn hơn dao. Mặc dù tuyệt đại đa số dưới tình huống đúng là như vậy, phàm là chuyện luôn có ngoại lệ. Bất kỳ sự vật đi đến mức tận cùng cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Giao Long thân cũng giống vậy. Thanh Giao Vương mặc dù Giao Long thân, vậy đã sớm có thể hóa thân Trần Long, nhưng hắn cũng không có lựa chọn đi đường này. Bởi vì ở hắn xem ra, giao đi tới cuối cũng là mạnh nhất thần thú. Ùng ùng, kinh khủng thanh giao chi móng như núi cao vậy to lớn, hàm chứa cao nhất uy năng, bao trùm tiên sơn, xé hoàn vũ, hư không, đem Trần Phi bao trùm ở phía dưới. Ầm. Có thể nhưng vào lúc này, ngoài bầu trời kiếm tới, một chuôi kinh khủng thần kiếm xuyên thủng hư không tới, miễn cưỡng đem vậy vô cùng vô địch thanh giao chi móng đánh bể. Một khắc sau, Ô La Kiếm Sơn Hạ Linh Chân xuất hiện, ngước mắt nhìn Thanh Giao Vương cau mày nói, "Thanh Giao huynh, ngươi đây là ý gì?" Ô La Kiếm Sơn bàn long kiếm tử, Hạ Linh Chân. Hạ Linh Chân xuất hiện, dẫn được vô số người thán phục, nhìn chăm chú. Coi là thật vạn đảo vực công nhận chân thánh cấp thiên kiêu chưa đủ 5 ngón tay số, mà Hạ Linh Chân cơ hồ là lớn chỉ nửa bước chân vào cái đó lĩnh vực, có thể gặp hắn tiềm năng, chấm đất vị, thân phận. Vô số người cũng đối với hắn cực độ ngưỡng mộ, ước mơ, ước mơ. Hạ Linh Chân. Thanh Giao Vương thật sâu nhìn một cái Hạ Linh Chân, nhàn nhạt nói, "Rất tốt, xem ra ngươi lại tiến bộ." Hạ Linh Chân không đáp, chỉ là khá là địch coi nhìn đối phương. "Ta không là hướng về phía ngươi tới." Thanh Giao Vương nhàn nhạt nói, "Trần huynh là bạn của ta." Hạ Linh Chân tranh phong tương đối, không lùi chút nào. ngươi cảm thấy hắn có thể vĩnh viễn núp ở sau lưng ngươi sao? Thanh Giao Vương sắc mặt bình tĩnh, trên mặt hiện ra lau một cái lạnh lùng. Đừng quên, dẫn chiến tên kia cũng tới. Ngươi chống đỡ được ta, chống đỡ được hai ta liên thủ sao? Lời vừa nói ra, Hạ Linh Chân sắc mặt lập tức biến. Hắn dĩ nhiên biết nội chiến thái tử cũng tới, hơn nữa vậy là hướng về phía Trần Phi tới. Nội chiến thái tử còn có chút khắc chế, bày lôi đài đưa chiến tiếp, mà Thanh Giao Vương hoàn toàn là không cố kỵ gì, liền trực tiếp đánh tới cửa. Cứ như vậy, Trần Phi nếu như ứng chiến, lấy bọn họ tôn nghiêm và kiêu ngạo, ngược lại không sẽ liên thủ vây công. Nhưng một khi mình nhúng tay cái này vòng xoáy, liền phá vỡ cố hữu thăng bằng. Đừng quên, hắn Hạ Linh Chân cũng là chân thánh cấp thiên tiêu. Chỉ cần có cơ hội, Thanh Giao Vương, nội chiến thái tử tất nhiên không biết để ý đạp hắn lên trước. Hạ huynh, tránh ra đi. Ngay tại Hạ Linh Chân tình thế khó xử đang lúc, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng. Trần huynh. Hạ Linh Chân mặt người. Ta không có đứng ở người khác sau lưng thói quen. Trần Phi nhàn nhạt nói. Hạ Linh Chân mở ra, vì vậy chỉ có thể lui về phía sau. Ngươi nói để cho ta hơi coi trọng ngươi mấy phần, nhưng là, hết thảy phải dùng thực lực mà nói chuyện. Thanh Giao Vương trên mặt cực kỳ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Phi, lãnh khốc vô cùng, nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay coi như đánh bại ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là, ta sẽ đạp ngươi chân thánh cấp thiên tiêu tên chứng đạo. Phải không?" Trần Phi híp đôi mắt một cái, cũng là ở trong mắt có một ít hỏa khí. Cho đến ngày nay, trải qua vô số gió to sóng lớn, hắn quả thật đã là rất ít tức giận. Nhưng đối phương loại thái độ này vẫn là làm hắn có chút khó chịu. Loại thái độ này, thật lấy là mình thắng chắc. Nhưng vào lúc này, đám người lại truyền tới một hồi xôn xao. Một tòa cung khuyết lăng không hạ xuống, cung khuyết bên trong bày đầy kỳ hoa thành tựu xuất sắc, thanh liên tách thả ra, khiến cho được mọi người không nhịn được kêu lên. Thanh liên cung tiên tử Diệp Ý Thần cung điện, một vị khí độ nghiêng thành lụa trắng cô gái che mặt xuất hiện ở cung điện nơi cửa chính, trở thành nhân thế gian duy nhất. Tất cả mọi người đều không nhịn được hướng nàng nhìn. Nếu như y theo trên trái đất tới tuổi tác, bên ngoài tới đối với so, nàng lúc này tới hơn cũng chính là 28 tuổi tác, màu trắng váy đầm dài nhờ ở trong hư không, cả người có thần thánh hào quang, dưới chân đạp một tòa màu xanh đài sen, trong mắt thần thánh, nhưng lại tựa như mở mịt hơi nước, như một bụi thần liên tách thả ra, khí chất tuyệt cao. Bách Tông bảng 18, Thanh Liên cung đương thời thánh nữ, Diệp Y Thần. Đồng thời, nàng vẫn cùng Thái Chân Môn Phi Tiên Thánh Tử đi rất gần, cơ hồ là trở thành hắn đi nhân thế gian phát ngôn viên. Thái Chân Môn Phi Tiên Thánh Tử, Túc Dạ Thánh Địa Thánh Tử, Thất Tinh Động Lý Tam Tài, đương thời vạn đảo vực công nhận, không người nghi ngờ ba đại chân thánh cấp thiên tiêu. Những thứ khác ví dụ như Bàn Long Kiếm Tử Hạ Linh Trần, Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Phi cùng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị một ít nghi ngờ. Bọn họ tiên thiên tư chất, phần cứng mặc dù đã tới, còn là thiếu làm người ta phục tùng vô địch chiến tích tới chứng minh mình. Vô luận là ở thời đại nào, chân thánh cấp thiên tiêu cũng không chỉ là ý nghĩa tiên thiên tư chất. Trừ cái này ra, ngươi còn cần thực lực, còn cần chiến tích, còn cần làm ra đại sự kinh thiên động địa. Để cho người tâm phục khẩu phục, nhưng tụ ra hướng nhìn bằng nửa con mắt vô địch thế. Tới chứng minh mình, đây mới thật sự là chân thánh cấp thiên tiêu. Ở về điểm này, đương kim vạn đạo vực trẻ tuổi đồng lứa vô số thiên tiêu thiên tài, chỉ ba người mà thôi. Thanh Giao Vương, Bàn Long Kiếm Tử, thật lâu không gặp. Thanh Liên cung tiên tử Diệp Y Thần nét mặt tươi cười như hoa, phân biệt hướng Thanh Giao Vương, Hạ Linh Chân khom người thi lễ. Dứt lời sau đó, nàng ánh mắt sóng biếc lưu chuyển rơi vào Trần Phi trên mặt, mỉm cười nói: "Nổi tiếng không bằng vừa gặp. Trần huynh đúng là khí vũ hiên ngang. Diệp tiên tử quá khen rồi." Trần Phi bình thản đáp lại: "Diệp tiên tử, người tới làm gì?" Thanh Giao Vương chân mày nhíu chặt, nhàn nhạt nói: "Dĩ nhiên là muốn cùng Trần huynh làm quen một hai. Thanh Giao Vương cũng ở đây, không bằng cùng nhau." Diệp Y Thần phảng phất là không thấy được trước kia hết thảy, cười nói: "Diệp tiên tử ngươi muốn đảm bảo hắn?" Thanh Giao Vương chân mày nhíu chặt, như cũng lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Hôm nay đánh một trận, ta thế ở tất được." Diệp tiên tử không cần hơn phí miệng lưỡi. Diệp Y Thần thật sâu nhìn một cái Thanh Giao Vương, chậm rãi nói: "Phi Tiên Thánh Tử muốn mời Trần huynh đi trước làm khách." Lời vừa nói ra, Thanh Giao Vương hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có thỏa hiệp, nhàn nhạt nói: "Lời này ngươi để cho Mục Bay tiên tử mình tới và ta nói." Ý nói, ngươi Diệp Y Thần còn không có tư cách chỉ dựa vào một câu nói, còn không có tư cách để cho ta nhượng bộ. Vậy thì thật là tiếc nuối. Diệp Y Thần lắc đầu một cái, xin lỗi nhìn một cái Trần Phi, chợt trực tiếp là xoay người rời đi, bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tới cũng mau, cũng đi nhanh hơn. Cùng lúc đó, Thanh Giao Vương xoay người, dặn dò Trần Phi, lạnh như băng nói: "Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt ta cũng không sẽ cưỡng ép và ngươi đánh. Dẫu sao một cái dám đánh một trận dũng khí cũng không có người, ta khinh thường cùng chi động thủ." Tiếng nói rơi xuống, Thanh Giao Vương xoay người rời đi, chỉ để lại thanh âm đạm mạc: "Ta ở ngoài thành chờ ngươi." Ha ha ha. Chỉ gặp Trần Phi cười to, mặt đầy hung ác khí, chỉ cảm thấy cả người huyết dịch sôi trào, vô tận chiến ý xông ra trong lòng. Không khỏi không thừa nhận, Thanh Giao Vương là một rất cao ngạo đối thủ. Tự phụ, kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Nhưng người như vậy vậy gọi là tuyệt đẹp đối thủ. Bởi vì bọn họ ý tưởng thuần túy, chỉ vì đánh một trận, chứng minh mình. Đã như vậy, hắn không có lý do lui về phía sau. Vèo. Thân hình trước mắt, Trần Phi thân hình tại chỗ biến mất, đi theo Thanh Giao Vương đi. Thấy một màn này, đám người trực tiếp là bạo phát ra náo động. Thanh Giao Vương đại chiến Trần Hư Không, đứng đầu hạ cùng thần thú, đại chiến đôi tiên tiên thần cấp pháp võ song tu. Cái này tất nhiên là trên đời nhìn chăm chú đánh một trận, làm vô số người nhiệt huyết sôi trào. Trong chốc lát, vô số người theo Trần Phi, Thanh Giao Vương bước chân rời đi rút ra Thiên Kiếm Thành, đi tới Minh Ngông, hoang vu đất đai trên. Đây là tuyệt đẹp chiến trường. Dù là hết thảy cũng bị hủy diệt, còn có Minh Ngông bao la tinh không, vậy cũng có thể chống đỡ bọn họ tiếp tục chiến đấu. Chương 2710, phân thân. Hoang vu gò núi, mênh mông đất đai, nham thạch màu xám đen, gần như khô khốc lòng sông, chạy dài triệu dặm, cho đến tầm mắt cuối, không có biên giới. Bốn phương tám hướng, vô số người tụ tập tới, các loại các dạng, hoặc lao hoặc thiếu, thậm chí liền nội chiến thái tử đều tới. Hắn cả người long bảo, tắm kim quang, thật giống như bị kim long vần quanh, cao cao tại thượng, thật giống như uy nghiêm đế vương. Hắn một đôi tròng mắt kim quang sáng chói, rơi vào Trần Phi trên mình quan sát tỉ mỉ, chợt nhìn về phía Thanh Giao Vương, hừ lạnh một tiếng nói: "Thanh Giao Vương, ngươi đúng là không chút kiêng kỵ, liền ta đối thủ cũng phải cắt đoạn. Chẳng qua sau trận chiến này chúng ta lại đánh một tràng. Ngươi nếu là có thể thắng ta, thiên hạ ai không thừa nhận ngươi nội chiến thái tử chân thánh cấp thiên kiêu tên?" Thanh Giao Vương chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo ngất trời nói: "Hắn tự phụ không kém gì chân thánh cấp thiên kiêu, nếu như nội chiến thái tử có thể đánh bại hắn, tự nhiên là thật đang chân thánh cấp thiên kiêu. Đây là hắn tuyệt đối tự tin và kiêu ngạo. Vậy thì như ngươi nói." Nội chiến thái tử bỏ trước kia mục tiêu, dựng thân trong hư không, cười lạnh nói: "Sau trận chiến này, ta sẽ để cho ngươi nếm được thất bại tư vị. Ta rất mong đợi." Ùng ùng. Thanh Giao Vương ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể có khí thế kinh khủng nhập vào cơ thể ra, trấn áp thiên địa, cực độ huy hoàng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thánh thánh thánh, thánh yêu đế tầng 6, thánh đế cấp tầng 6. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, toàn thân phát rét, không nhịn được run rẩy. Cái này Thanh Giao Vương cảnh giới tu vi lại đạt tới thánh yêu đế tầng 6, cái gì khái niệm? Quá mạnh mẽ. Sợ rằng hắn hôm nay liên liên bình thường thánh đế cấp tầng 7 cường giả vậy sẽ là bại tướng dưới tay của hắn chứ. Liên liên bàn long kiếm tử Hạ Linh Chân, nội chiến thái tử thấy vậy cũng đều cặp mắt ngưng ngưng, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ vẻ. Thánh yêu đế tầng 6 cảnh giới tu vi Thanh Giao Vương đã là đi ở bọn họ trước mặt. "Nói cho ta ngươi chân chính tu vi, ta sẽ công bằng đánh một trận." Dõi mắt vạn đạo vực, chân thánh cấp thiên kiêu chỉ có 3 người, đều là cái thế chi tư. "Ngươi bây giờ cũng có như vậy danh hiệu, vậy hãy để cho ta xem, cùng cấp chân thánh cấp thiên kiêu thật lợi hại." Nhìn ra được, Thanh Giao Vương là một chân chính tự phụ người, không muốn chiếm bất kỳ tiện nghi. Nếu không, Thánh yêu đế tầng 6 cảnh giới tu vi hắn, đủ để một chiêu dây Trần Phi. Lúc này, Thanh Giao Vương trong tầm mắt mọi người hình tượng đổi được vô cùng là to lớn, cao đến. Cả người phảng phất là có một cổ ma tính, làm người ta tất cả mọi người trong lòng cũng sinh ra một loại to lớn cảm giác bị áp bách. Liên liên Trần Phi cũng không ngoại lệ. Mà đây, liền là khí chàng. Thời đại vua, cùng thay thế vương, vua thế giới. Bọn họ có chung đặc điểm, chính là hình tượng tươi sáng khí thế. Mà lúc này Thanh Giao Vương cho người trực quan nhất ấn tượng chính là tự phụ, kiêu ngạo, cao ngạo. Dũng đi không trước. Ngươi là một đối thủ không tệ. Trần Phi ngưng mắt nhìn Thanh Giao Vương, chậm rãi nói: "Đã như vậy, liền lấy Thánh yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi và ta đánh đi." Hắn không có cậy mạnh. Dẫu sao hắn bây giờ chân thực cảnh giới tu vi cũng chỉ có nửa bước Thánh đế cấp, đánh Thánh yêu đế tứ trọng thiên đứng đầu hạ cùng thần thú đã là cực hạn. Cao hơn nữa, đó thuần túy là tự tìm chết. Liền lấy. Nghe được Trần Phi tiếng nói, Thanh Giao Vương hơi nhíu mày. Trực giác nói cho hắn, Trần Phi tựa hồ có giữ lại. Nhưng là, cái này đã không trọng yếu. Cơ hội sẽ cho ngươi, nhưng cơ hội sẽ không có lần thứ hai. Ùng ùng. Thanh Giao Vương trên người khí tức kinh khủng bị thay đổi. Đông. Thiên địa rung động, phản phất là vô hình giam cầm lực xuất hiện, làm được Thanh Giao Vương trên mình kinh khủng kia uy thế sụp đổ. Thánh yêu đế tầng 6 cảnh giới tu vi bắt đầu hạ rơi xuống. Hết thảy đều tựa như là đọng lại ở đó, thời gian ngưng, không có ở đây đi. Một cổ sợ hãi cảm giác nháy mắt mà qua. Mà một khắc sau, vạn sự vạn vật khôi phục bình thường. Mà vậy Thanh Giao Vương cảnh giới tu vi, vậy rơi xuống Thánh yêu đế tứ trọng thiên. Thanh Giao Vương, thật sự là phong ấn mình. Tiếp theo, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Thanh Giao Vương cặp mắt hiện ra khủng bố thanh mang, tựa như phá vỡ bầu trời mênh mông, khí thế vô địch. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tới đi. Trần Phi cũng không lui về phía sau, tranh phong tương đối. Ùng ùng. Trong cơ thể có cái thế manh thú vô địch uy thế thức tỉnh. Cùng vậy Thanh Giao Vương cũng giá tề khu. Thấy một màn này, vô số người nín thở ngưng thần, một phiến tĩnh lặng. Bởi vì bọn họ đều biết, đại chiến sắp bắt đầu. Ông. Thanh Giao Vương ra tay, một tiếng giống giận, chín tầng trời bị mênh mông màu xanh yêu quang bao phủ, vẫn là sáng chói sao rơi, rơi xuống, đánh hư không vỡ vụn, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Lao thẳng tới Trần Phi tới. Một quyền. Ùng ùng. Hư không vỡ vụn, vô số người cảm nhận được hủy diệt cảm giác hít thở không thông. Cho dù là thánh đế cấp tầng 6 cường giả cũng không ngoại lệ. Đây cũng là Thanh Giao Vương thực lực. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là ra tay. Chân linh cử biến, Huyền Vũ đổi. Huyền Diệu thần thông bắt đầu phát động, Trần Phi hóa thân ma thần Huyền Vũ, thân thể to lớn ngang trời, dưới bụng vó sắt tựa như thiên trụ vậy rơi xuống, nặng nghề nên kích Thanh Giao Vương quả đấm. Oeng. Giống như là một đạo tiên lôi nổ vang, vô số người cả người run lên, lại trực tiếp là thai mắt miệng mũi chảy máu, bị to lớn ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, màu đen kia, màu xanh mênh mông thần quang năng lượng không ngừng đụng nhau, khơi thông đạt tới một cái điểm giới hạn. Rắc rắc một tiếng, hư không vỡ vụn, tựa như hắc động vậy tích chữ xuất hiện, đem cắn nuốt hết. Mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi thân hình trước mắt tại chỗ biến mất, đồng thời chân linh cựu biến lại lần nữa phát động, biến thành hư không kỳ lân thú thần, trở thành hư không nắm giữ. Ngang dọc cựu thiên thập địa, đánh về phía Thanh Giao Vương, trong chốc lát ra bây giờ đối phương trước mặt. Một móng, thành tựu hồi kính. Trần Phi đồng dạng là một móng đánh ra, trời long đất lỡ, hư không hóa là mặt kiếng mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ ở thứ nguyên thế giới chính giữa trở thành năng lượng thủy triều lên xuống, đem vậy Thanh Giao Vương chìm ngập. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi kinh khủng móng đuốt dựng thân ở thủy triều lên xuống năng lượng chính giữa, tựa như có thể hủy diệt nhân thế gian ác ma chi móng, đánh ra. Làm được Thanh Giao Vương đều là cả người run lên. Phịch. Thanh Giao Vương nghịch thiên xuống, giao long chi móng thí phá hư không, nên kích Trần Phi. Ùng ùng. Hai người lại lần nữa đụng, bộc phát ra kinh thiên ba lan. Như gió cuốn mây tan, tựa như sóng lớn tẩy cát. Mênh mông bao la đất đai trực tiếp là bị năng lượng kinh khủng chập chờn chèn ép ra một tòa hố sâu, bất chấp to lớn khói xanh, thiếu chút nữa nghiền hết. Đang nhìn đất đai mênh mông lên hết thảy, chu vi mấy vạn dặm khu vực, trong chốc lát bất kỳ đồ cũng toàn bị hủy diệt, bị san thành bình địa. Đây cũng quá mạnh chứ? Vô số người bộ dạng sợ hãi kêu lên, trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm. Cũng chỉ là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi hai người, lại có thể đánh ra này cùng tình cảnh tới. Cho dù là thánh đế cấp tầng 6 chiến đấu giữa cường giả, cũng ảm đạm thất sắc không thiếu. Đây cũng là cái gọi là chân thánh cấp yêu nghiệt sao? Cũng có phần quá đáng sợ chứ. Mà đang ở mọi người là rung động đang lúc, Trần Phi, Thanh Giao Vương hai người giữa giao phòng, đã là qua 50 chiêu. Hắn hai người chúng ta từ đất liền đánh tới hư không, lại đem hư không nghiền, không ngừng tu bổ, nặng bổ. Hắn kịch liệt, trình độ nguy hiểm, coi như là rất nhiều thánh đế cấp tầng 6 cường giả thấy cũng theo bản năng bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ là thánh yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi Thanh Giao Vương cũng đã như vậy kinh khủng. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, đó sẽ là mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Trần Phi sức chiến đấu vậy vượt quá mọi người tưởng tượng. Dưới tình huống này, hắn lại có thể cùng Thanh Giao Vương đánh có tiếng có sắc, bất phân thắng phụ. Trừ phi hắn ẩn nút, vẫn là báo thấp mình cảnh giới tu vi, nếu không, người này cũng là một chân chính yêu nghiệt. Đem hướng nhìn bằng nửa con mắt, vô địch đương thời. Vèo. Như vậy, trên trăm chiêu sau đó hai người tách ra. Thanh Giao Vương quát khẽ một tiếng, sau lưng lại là xuất hiện 9 viên mặt trăng, hiện lên hắn trên đầu, phía trên có mênh mông ánh trăng, u lánh lạnh như băng, làm người ta mê mệt. Trần Phi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vậy 9 viên mặt trăng, Thiên Phú thần thông. Để cho ta xem ngươi lực lượng chân chính. Thanh Giao Vương lạnh như băng nói, bàn tay vạch qua, thiên địa đều tựa như bị rạch ra tới. Hững, hững, hững. 9 viên mặt trăng hóa là 9 đầu thanh long, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, thấm ra vô địch thiên địa uy thế. Càng ở ngay lập tức gian trở thành to lớn lãnh vực kết giới. Ở kết giới này chính giữa, 9 đầu thanh long chiếm cứ bát phương, bên trong đỉnh có biến dạng hết thảy vô địch lực lượng. Giết! Kinh khủng quát chói hai tiếng vang triệt thẳng tới mây xanh. Ùng ùng. Thanh Giao Vương quanh thân thiên địa phong vân biến ảo, mặc dù hắn cũng không tự mình ra tay, nhưng là vậy 9 đầu thanh long cũng đã là dung nhập vào kết giới chính giữa, dung nhập vào thiên địa. Nương tụ ra ngút trời uy thế, chợt phát ra từng tiếng long ngâm, thiên địa chấn động, hướng Trần Phi quần quật nhào tới. Tên này động thật. Xa xa, nội chiến thái tử cặp mắt híp lại, không nghĩ tới lúc này mới đánh lên trăm chiêu, Thanh Giao Vương liền lấy ra này các thủ đoạn. Thiên Phú thần thông, cho dù là Thanh Giao Vương cũng chỉ sẽ hai cái. Trước mắt chiêu này mặc dù tương đối yếu nhất, nhưng là, đây cũng là tương đối mà nói. Cho dù là hắn đối với một chiêu này, vậy được dè đặt, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà bây giờ, cái gọi là Trần Hư không có thể chống đỡ sao? Ông. Lúc này, cùng gió lướt qua, Trần Phi bóng người biến mất không gặp. Trước mắt bây giờ, trong hư không lực, không gian chi lực cấp tốc biến ảo, trở thành một đầu cực kỳ kinh khủng hư không cự thú bóng tối. Vậy một đôi trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tới đánh chín đạo thanh long, lộ ra cực độ mênh mông khủng bố, cùng với thâm thúy đè nén chập chờn. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hơi chăm chú, quát khẽ một tiếng. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Ùng ùng. Hoàn toàn nửa đêm, hư không chiếm đoạt. Kinh khủng kia hư không cự thú bóng tối hạ xuống màn trời, hóa thành hắc động thật lớn, lại là đem kinh khủng kia tới đánh chín đầu xanh lơ lực rồng cho cắn nuốt. Hơn nữa cùng lúc đó, cái này đều không phải là kết thúc. Hư không thiên phú, dịch chuyển. Trần Phi một tiếng than nhẹ, nhất thời, Thanh Giao Vương sau lưng hư không lặng yên không tiếng động vỡ vụn ra, một đầu dương ra trước miệng to như chậu máu hư không cự thú bóng tối, yên tình hướng về phía Thanh Giao Vương dừng ra, trong miệng, một đoàn kích thích hào hùng màu xanh năng lượng toát ra ngút trời cường lực hủy diệt chập chờn. Không tốt. Thanh Giao Vương con ngươi đông lại một cái, con mắt chớp mắt, muốn né tránh, nhưng đã muộn. Ầm. Thanh Giao Vương mình vô địch năng lượng, bị Trần Phi hai đại thiên phú thần thông chiếm đoạt, rời đi sau đó, lại rơi xuống chính hắn trên mình. Ùng ùng. Phản phất như là bị đánh bay ra ngoài đạn đại bác vậy, Thanh Giao Vương thân thể từ 9 tầng trời rơi xuống đất, nhấc lên có thể so với núi thần giống vậy đổ sộ nấm lớn mây. Trong nháy mắt, to lớn động đất xuất hiện ở đất ngay trên. Vô số sơn xuyên con sông vậy bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Thần thoại vậy cảnh tượng, rung động lòng người. Thanh Giao Vương chẳng lẽ thua? Vô số người ra đầu tê dại, khó tin. Mạnh như Thanh Giao Vương cái này cùng tồn tại, lại thua. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ vậy vỡ nát sơn xuyên sông lớn chính giữa đi ra. Chính là Thanh Giao Vương. Bất quá hắn lúc này, nhìn như nhưng hơi có chút gầy gò. Hắn vô đầu tung phát, thân thể lắc lại đông đưa, thậm chí liền gần nửa thân thể cũng thiếu một khối mà. Ở lỗ hổng kia chính giữa, có như bướng bình tiểu long vậy khắp nơi du động màu xanh năng lượng, chính là Thanh Giao yêu lực, nhanh chóng tu bổ hắn thân thể. Chỉ gặp thật sâu nhìn một cái Trần Phi, bình tĩnh nói: "Ngươi thực lực vượt quá ta dự liệu." Trần Phi dừng hồi lâu, chậm rãi nói: "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại là một phân thân." "Phân thân?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Kinh khủng như vậy tồn tại, nhưng chỉ là Thanh Giao Vương một cái phân thân. Ta thân phận thật sự vẫn còn ở phía Nam. Hơn nữa, ta phân thân đối với ngươi mà nói không hề yếu. Có thể đánh bại ta phân thân, ngươi đủ để tiêu ngạo." Thanh Giao Vương nhàn nhạt nói. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, căn bản không tiếp lời. "Ta biết ngươi không phục lắm, nhưng là, hôm nay nếu như ta thân phận thật sự đến, ngươi không thắng được ta. Dẫu sao chỉ là phân thân mà thôi, ta có thể phát huy đồ có hạn, một ít cuối cùng lá bài tẩy, vậy căn bản không thi triển được." Thanh Giao Vương sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói: "Bất quá hôm nay đánh một trận ta cũng coi như hài lòng. Vậy thì lại cho ngươi một ít thời gian trưởng thành đi. Hy vọng ngươi có thể mau sớm lớn lên, đến lúc đó, có thể chân chính buông tay ra đánh một trận. Hôm nay đánh một trận, coi là ta Thanh Giao Vương thua. Tạm biệt." Thanh Giao Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trực tiếp là xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Mà vậy nội chiến thái tử tại chỗ ánh mắt lóe lên hồi lâu, vậy vẫn là hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không tiếp tục tìm lại Trần Phi phiền toái. Bất quá trận chiến này kết quả,